Lúc này chân nguyên cầu phản hồi về tới trong tin tức, có một loại thanh âm cổ quái. Phảng phất là dã thú tiếng gầm, hắn chậm rãi đứng lên, đi thôi, tiếp xuống phiền phức, bọn hắn nhưng có thể không giải quyết được. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng liếc nhau, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Bởi vì bọn hắn hai cái đều không có nghe được bất luận cái gì động tính, cũng không có cảm giác được có tiếng gì đó vang lên. Nhưng mà ước chừng 60 hơi thở về sau, bọn hắn liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là hung thú, mà lại có thể là cửu cấp hung thú. Thiên thủ ma tướng phán đoán nói, lang huynh đệ, người thật đúng là lợi hại a, thế mà có thể sớm dự phán cái này hung thú xuất hiện. Để lặn tàu chuyến thả chậm tốc độ, dạng này càng thích hợp chiến đấu, các ngươi hai cái xuất thủ, vẫn là ta đến. Lăng Tiêu hỏi, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền lang huynh đệ, giao cho ta là được rồi. Hỏa lang ma tướng siết chặt quyền đầu, hai đầu lông mày vậy mà lộ ra mấy phần hưng phấn. Gia hỏa này tuyệt đối là cái vô si. Sau một khắc, thế mà sóng lớn thế mà tại dưới đáy sinh ra, một cái hắc ảnh bao khỏa tại sóng đầu bên trong hướng phía lặn tàu chuyến di chuyển nhanh chóng tới. Giờ này khắc này, đừng nói là ba cái ma tướng, đúng vậy khác võ giả, cũng có thể phát hiện tình huống không đúng. Xem ta, hỏa lang ma tướng trực tiếp nhảy ra lặn tàu chuyến, phía sau hiển hiện một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt cự lang. Nó danh xưng, hẳn là bởi vì hắn vũ hồn mới bị mệnh danh A. Hỏa lang vũ hồn, cũng không sai, nhìn rất là lạc phong. Nhảy ra lặn tàu chuyến trong nháy mắt, hỏa lang ma tướng cách không đúng vậy một quyền đánh ra, quyền kình kia lại là một đoàn thiêu đốt lang hình hỏa diễm. Bành, nổ thật to tiếng vang lên, sau đó chấn động chân nguyên sóng xung kích đem nước biển quấy đến long trời lỡ đất, lặn tàu chuyến giống như một chiếc thuyền đơn độc, tại trong biển hoảng du. Lang Tiêu đem vung tay lên, nguyên bản chỉ có thể bao khỏa hắn thân thể thiên long lân giáp thế mà dọc theo đi xa hơn 10 thước, đem chọn cái lặn tàu chuyến đều bao bọc ở trong đó. Hoàn toàn bình phong lánh chân nguyên sóng xung kích mang cho thân tàu tổn thương. Bên trong biển sâu, giống hung thú như vậy rất nhiều, chúng ta từ hải tộc nơi đó lấy được tư liệu biểu hiện, bên trong biển sâu thú loại chủng loại còn có độ mạnh, đều muốn vượt xa quá trên lục địa. Một bên thiên thủ ma tướng cho Lăng Tiêu nói, nàng lời nói này, xem như bại lộ hải tộc bí mật, bởi vậy có thể thấy được, người này nhưng thật ra là rất muốn kết nộp Lăng Tiêu. Tuy nhiên thân là ma tướng, thế nhưng là nói thật ra, liền xem như ma tướng, vậy cũng vẫn như cũ chỉ là của người khác nô lệ mà thôi. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng cũng không muốn cả một đời dạng này. Giống, trong bóng tối hải dương hung thú phát ra tiếng gào thét, rõ ràng là bị hỏa lang ma tướng một quyền đả thương. Gia hỏa này bắt đầu điên cuồng tại dưới đáy quấy, đến mức toàn bộ nước biển đều trở nên đục ngầu. Không chỉ có như thế, vậy mà tạo thành đáng sợ vòng xoáy, muốn đem lặn tàu chuyến toàn bộ cuốn vào. Bạo liệt lang quyền, mắt thấy loại tình huống này, hỏa lang ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm cùng một chỗ, sau đó thân thể trực tiếp va chạm ra ngoài, song quyền hung hăng đồng thời đập vào cái kia quái thú to lớn trên thân. Quái thú bị đau, đình chỉ quấy, thân thể cũng bị cái này kinh khủng một kích nện đến rơi vào dưới đáy. Lăng Tiêu lúc này đã thấy cái này đầu hải dương hung thú dáng vẻ. Đây là một đầu trưởng bề ngoài phi thường quỷ dị hung thú, nó nửa người trên rõ ràng là mãnh hổ dáng vẻ, thế nhưng là nửa người dưới lại trưởng đến tựa như cá. Thân thể to lớn vô cùng, trách không được tùy tiện quấy một bên dưới cũng cảm giác nước biển đều đi theo lắc lư giống như. Tuy nhiên lúc này quái thú trên trán đã xuất hiện rõ ràng đốt cháy khét dấu vết, còn có thiêu khô huyết dịch lưu lại. Cái kia hẳn là hỏa lang ma tướng công kích hiệu quả. Tuy nhiên trên chiến đấu, hỏa lang ma tướng chiếm bên trên phong, nhưng là thú loại lực phòng ngự bình thường đều mạnh hơn so với nhân loại. Cái này quái thú cũng không ngoại lệ, đối với nó tới nói, vừa rồi thương tổn cũng không phải là quá nghiêm trọng. Phải biết, liền hỏa lang ma tướng một kích kia, oanh sát một cái phổ thông siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả đều rất nhẹ nhàng. Nhưng mà lại không cách nào làm cho đầu quái thú này bị thương nặng. Cái này lực phòng ngự, làm cho người rất sợ hãi than. Thực sự không cần đi hỗ trợ sao? Lăng Tiêu nhìn thiên thủ ma tướng một chút hỏi. Không cần thiết, trượng phu ta chỉ là tại làm nóng người thôi, hắn chỉ thích như vậy chiến đấu, kỳ thực hắn muốn giết chết đầu hung thú này, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Thiên thủ ma tướng cười khổ nói, sau một khắc, hỏa lang ma tướng quả nhiên là chiến thắng trở về, trên người hắn tuy nhiên có bao nhiêu da vết thương, thế nhưng là trên mặt biểu lộ cũng rất hưng phấn. Quả nhiên là cái vũ si, Lăng Tiêu cười cười, bình thường tới nói, vũ si làm người đều sẽ không quá kém, cái này hỏa lang ma tướng, còn có cái kia thiên thủ ma tướng, có lẽ thật có kết giao khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến còn sống trở về. Lăng Tiêu hiện đang lo lắng, là khả năng này sẽ xuất hiện, để đã từng lặn tàu chuyến toàn quân bị diệt nguy hiểm. Là quái thú, còn thiên tai, vẫn là cái gì khác nguy hiểm. Mau nhìn, là vũ hồn quả thụ. Hai ngày sau, trải qua thật to tiểu nhỏ hơn mười mấy trận chiến đấu, giết chết mười mấy đầu hung mãnh hải dương quái thú, lặn tàu chuyến rốt cục phát hiện một gốc vũ hồn quả thụ. Đáng chết, liền thừa tiếp theo khỏa trái cây. Vũ hồn quả thụ chỉ kết ba cái trái cây, mà lại thành thục trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống, chỉ muốn rơi trên mặt đất, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây cũng chính là vì cái gì vũ hồn quả khó như vậy lấy tìm tới nguyên do. Lặn tàu chuyến nhanh hơn độ sông về vũ hồn quả thụ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại có chút đã đợi không kịp. Hai ngày thời gian, nghe rất dễ dàng, thế nhưng là quá trình bên trong có bao nhiêu gian nguy, trong lòng của hắn đầu rõ ràng nhất, giống như một điểm thu hoạch đều không có, vậy lần này thật sự là bạch đi ra một chuyến. Cho nên viên này vũ hồn quả, hắn nhất định phải đem tới tay. Siêu, Lăng Tiêu trực tiếp phá không mà ra, chạy về phía vũ hồn quả thụ. Hắn tốc độ thực sự quá nhanh, tuy nhiên hỏa lang ma tướng cùng thiên thủ ma tướng cũng muốn đến cướp đoạt, nhưng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi qua thời điểm, Lăng Tiêu liền đã đến. Chương 646, dưới đáy cự quái. Đem vũ hồn quả cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào sơn hà thế giới bên trong, sau đó Lăng Tiêu đem cái kia vũ hồn quả thụ cũng nhổ tận gốc, trồng đến sơn hà trong thế giới. Vũ hồn quả 3.000 năm mới có thể quen một lần, tuy nhiên tại sơn hà trong thế giới, cái này tốc độ sẽ tăng lên. Bên ngoài một năm, bên trong đúng vậy 100 năm. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối linh dược linh thảo chủng loại thực vật. Nói cách khác, 30 năm về sau, Lăng Tiêu liền có thể đạt được mới vũ hồn quả, đây cũng là một bút không sai đầu tư đi. Dù sao huyền giới bên trong, 30 năm cũng bất quá chỉ là thoáng chớp mắt mà thôi. Lăng huynh đệ cẩn thận, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị trở về lặn tàu chuyến thời điểm, đột nhiên mặt đất kịch liệt đung đưa, sau đó dưới đáy thế mà đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Trốn, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, hắn phát hiện một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Vừa rồi bởi vì chú ý lực toàn bỏ vào cái này vũ hồn quả trên cây, vậy mà không để ý đến tình huống chung quanh, đến mức hoàn toàn không có phát giác được mình vị trí cái này phạm bốn phía, lại là dưới đáy cự vô phách xào huyệt. Cự vô phách hình thể, so hồng hoang cự thú càng thêm khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu thấy được một quả lóe ánh sáng đồ vật, vật kia khoảng chừng mười mấy mét cao Miguel, rộng mấy thước, mà cái kia vẻn vẹn chấp sự cái này cự vô phách một chiếc răng mà thôi. Sau đó, bao quát hắn cùng lặn tàu chuyến ở bên trong đều bị cái này quái vật to lớn nuốt vào. Cho dù là bị cự vô phách nuốt vào trong bụng, Lăng Tiêu y nguyên khuyết thiếu một loại chân thực cảm. Bởi vì cái này cự vô phách thật sự là quá lớn, chỗ sâu quái thú này thể nội, Lăng Tiêu thậm chí vô pháp nhìn thấy biên giới, phảng phất tiến nhập một cái không gian thật lớn giống như. Hắn lợi dụng chân nguyên cầu quan sát một chút, phát hiện lặn tàu chuyến thế mà bị quái thú từ thân thể cái nào đó khe hở bên trong phun ra ngoài. Mà ngoại trừ thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng bên ngoài, còn lại võ giả đã toàn bộ tử vong. Cái này cự vô phách thể nội có một loại đặc thù tính ăn mòn khí thể, giống như tu vi không đủ, thân thể liền sẽ nhanh chóng ăn mòn, sau đó trở thành cự vô phách chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Có thể kiên trì đến không chết, cũng chính là ba cái ma tướng. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng đang không có đầu mối tại cái này cự vô phách trong thân thể đi loạn, tìm đường ra ngoài. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, đem vũ hồn quả lấy ra ngoài, sau đó cắn một cái. Xác nhận không có cái gì dị dạng, lúc này mới nuốt xuống. Hắn cảm giác được, muốn từ nơi này cự vô phách trong thân thể ra ngoài, thực lực nhất định phải tiếp tục tăng lên mới được, giống thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng như thế đi loạn, sẽ chỉ phí công lãng phí khí lực. Vũ hồn quả vào bụng, một trận ấm áp khí tức cấp tốc lan tràn ra, sau đó thẩm thấu đến kinh mạch toàn thân, tứ chi bách hài. Sau cùng, một cỗ kỳ dị lực lượng thế mà dung nhập vào trong linh hải. Trong linh hải, dao động mãnh liệt, cái kia tự nhiên đều là Lăng Tiêu linh hồn lực, mà cái này một thanh vũ hồn quả xuống dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này mặt biển thế mà tăng lên khoảng một tấc, linh hồn lực lại lần nữa gia tăng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một thanh hiệu quả mà thôi. Cảm giác được thần kỳ như thế, Lăng Tiêu dứt khoát đem chọn cái vũ hồn quả soạt soạt soạt soạt toàn bộ nuốt vào. Hiệu quả đến tột cùng sẽ như thế nào, vậy thì nhìn xem tiêu hóa về sau kết quả. Oanh, trong chớp mắt, khổng lồ ấm áp khí tức rót đầy hắn toàn bộ thân thể. Mà càng nhiều năng lượng, hóa thành kinh đào hãi lãng nhào vào đến trong linh hải, nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như đổi thành trong hiện thực cự lãng, tối thiểu nhất cũng có vài chục trượng độ cao. Linh hải cũng gọi hồn biển hoặc là linh hồn biển, nơi nào là linh hồn nội trú địa phương, cũng là vũ hồn nội trú chi địa, càng là linh hồn lực chứa đựng địa phương. Linh hải lớn bao nhiêu, linh hồn liền có mạnh bấy nhiêu. Một khỏa vũ hồn quả mang đến hiệu quả, đó là hết sức kinh người. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu mở mắt, ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng thâm thúy cùng uyên bác, cảm giác đây không phải là một đôi mắt, càng giống là một cái thế giới. Linh hồn lực đạt đến tam tài thiên võ giả mức độ, Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn thế mà đồng thời tấn cấp, đều đạt đến xuất khiếu nhất thời cảnh giới. Đây là một lát vô pháp đem vũ hồn quả hoàn toàn hấp thu trình độ. Lăng Tiêu Tâm bên trong phi thường rung động, lại cực kỳ kinh hỉ. Từ mặt ngoài đến xem, tu vi của hắn tựa hồ cũng không có tăng lên, thế nhưng là vũ hồn cùng linh hồn song trọng tăng cường, khiến cho lực chiến đấu của hắn lấy được trên diện rộng gia tăng. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu phát hiện mình chân nguyên cầu phóng thích phạm bốn phía càng rộng, bây giờ đã có thể đạt tới phương viên 30 dặm phạm bốn phía, so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nói là chân nguyên cầu, kỳ thực chuẩn xác tên là địa thị thiên thính, dựa vào là liền là linh hồn lực tăng cường, tự nhiên phạm bốn phía cũng sẽ mở rộng. Đáng tiếc chỉ có một khỏa vũ hồn quả, ai, thứ này quả nhiên khó tìm a. Lăng Tiêu không cần mới vũ hồn, cho nên cái này vũ hồn quả hiệu quả hoàn toàn dùng để cường hóa linh hồn cùng vũ hồn. Đứng dậy, Lăng Tiêu hai mắt nhìn một cái, thậm chí không cần vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, liền có thể rất nhẹ nhàng xem đến 10 dặm địa ngoại thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng. Hai người này đang ở nơi đó nghỉ ngơi, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ liền chạy tới. Muốn từ bên trong này ra ngoài, ba người liên thủ, dù sao cũng tốt hơn một người mù dày vò. Trong chớp mắt, Lăng Tiêu liền đã tới cái kia bên cạnh hai người. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng mừng rỡ nhìn về phía Lăng Tiêu, song khi tầm mắt của bọn hắn cùng Lăng Tiêu ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, thế mà cảm thấy một trận choáng váng, toàn thân mệt mềm bất lực. Thật là đáng sợ, Lăng Tiêu đồng tử phảng phất đen nhánh vũ trụ, vậy mà có thể phát ra thực chất một loại ý chí, đây chính là ngay cả âm dương ma vương đều làm không được sự tình a. Trong lòng hai người kinh hô không thôi, ý chí loại vật này, mỗi võ giả đều có, bởi vì vũ hồn đúng vậy từ ý chí chuyển hóa mà đến. Mà lại một khi hình thành vũ hồn, ý chí liền sẽ trở thành vũ hồn một hạng năng lực. Nói thí dụ như kiếm võ hồn ý chí đúng vậy kiếm đạo ý chí, loại ý chí này có thể để một người khí thế trở nên càng thêm sắc bén, còn có thể gia tăng lực công kích. Bản thân cái này không có gì thật là kỳ quái, nhưng vấn đề là, thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, lại có võ giả có thể thông qua ánh mắt đem ý chí phóng xuất ra. Mà lại đây là cái gì vũ hồn ý chí? Làm sao cảm giác giống như toàn bộ thế giới đều ép đi qua giống như, để cho người ta hoàn toàn không thở nổi. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, thu hồi Sơn Hà ý chí. Hắn vừa rồi chỉ là thăm dò một bên dưới mà thôi, dù sao vừa mới linh hồn lực tăng lên, Sơn Hà ý chí cũng không có tấn cấp, vẫn là chỉ có một thành mà thôi. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, mặc dù không có tấn cấp, nhưng là bởi vì linh hồn lực cùng Sơn Hà vũ hồn tăng lên, núi này sông ý chí uy lực cũng biến lớn. Hai vị, chúng ta cùng một chỗ tìm đường ra ngoài đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Vâng, tuy nhiên Lăng Tiêu âm thanh rất là ôn hòa. Thế nhưng là thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng lại sinh ra một loại tuyệt đối không có thể phản kháng ý nghĩ. Đây chính là Sơn Hà ý chí chỗ đáng sợ. Đương nhiên, giống như hai người bằng vào bản thân vũ hồn ý chí tiến hành đối kháng lời nói, cũng có thể chống cự. Chỉ là bọn hắn không có tất muốn ở chỗ này cùng Lăng Tiêu chơi cứng, đối bọn hắn tới nói, cùng Lăng Tiêu liên thủ, cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu không cả một đời đợi tại cái này cự vô phách thể nổi, theo cái kia tính ăn mòn khí thể không ngừng mạnh lên. Đoán chừng rất nhanh bọn hắn cũng lại biến thành cái này cự vô phách chất dinh dưỡng. Chương 647, Thái cổ hóa thạch, mau nhìn đó là cái gì? Ba người chú ý cẩn thận tại cự quái trong thân thể tìm kiếm đường ra, ước chừng năm sau 6 canh giờ, thiên thủ ma tướng kêu lên sợ hãi. Khoảng cách ba người ước chừng 100 mét địa phương, là một cái cự đại viên cầu, bên trên lóe ra sáng chói kim quang. Không phải là cự quái nội đan a? Lăng Tiêu kỳ thực đã sớm phát giác được vật này tồn tại. Trên thực tế, ba người sở dĩ có thể đến nơi này, cũng là hắn dẫn đạo. Chỉ là thứ này đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không biết rằng. Không thể nào, cái này cũng quá lớn, cảm giác cùng ma bảo thành không sai biệt lắm lớn a. Hỏa lang ma tướng thực sự vô pháp đem cái này cự vật lớn cùng nội đan liên hệ đến cùng một chỗ. Đi qua nhìn một chút, Lăng Tiêu dẫn đầu chạy qua. Khoảng cách càng gần, thứ này nhìn lấy thì càng kinh người, phảng phất một khỏa nguyên hình thành quách giống như, đến chỗ gần. Một chút căn bản không nhìn thấy toàn bộ hình dáng. Không chỉ có như thế, càng đến gần cái này khổng lồ viên cầu, thì càng sẽ cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn áp bách. Lăng Tiêu khoảng cách cái này khổng lồ viên cầu chừng 10 thước thời điểm, cảm giác mình giống như gặp một cái nửa bước thiên tôn thi triển linh hồn uy áp nhằm vào hắn giống như. Mà hai người khác, lại nhưng đã nửa bước khó đi. Phốc, hỏa lang ma tướng không chịu thua, nhất định phải theo tới, kết quả vô hình linh hồn uy áp trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Thiên thủ ma tướng tình huống cũng kém không nhiều, hai người nhao nhao ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn lấy cái kia khổng lồ viên cầu, cũng không dám lại tới gần. Nhìn, cái này khổng lồ viên cầu bên trong hẳn là có được một cỗ phi thường đáng sợ linh hồn, các ngươi hai cái không cần tiếp tục tới gần, liền đợi ở nơi đó liệu thương, ta vào xem tình huống. Lăng Tiêu tuy nhiên cũng cảm nhận được nhất định áp lực, tuy nhiên còn xa không đến vô pháp tiến lên cấp độ. Hắn không ngừng tới gần, sau đó đằng không mà lên. Khi cùng cái kia khổng lồ viên cầu tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác mình cả người giống như đi tại nghịch trong gió. Mà cái này nghịch phong cấp bậc thì là siêu cấp đài phong. Hắn muốn tiến lên, cái này kinh khủng uy áp lại muốn đem hắn vén bay ra ngoài, thậm chí đem hắn toàn bộ xé rách. Cáp, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, long uy hỗn hợp sơn hạ ý chí thả ra, phía sau bảy biện ra cự đại thái cổ địa ngục long hư ảnh. Từng tấc, từng bước một, hắn rốt cục xé rách viên kia cầu sắc ngoài. Mà lúc này, cái kia cự đại linh hồn uy áp cũng tuyên cáo biến mất. Hô, Lăng Tiêu mọc ra một thanh khí, nhìn về phía khoanh chân ngồi ở chỗ đó chữa thương thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng, phát hiện hai người trong con ngươi đều lóe ra hoảng sợ cùng thần sắc kinh ngạc. Hắn biết rõ cái này hai người đã bị trước đó cái kia kinh khủng linh hồn uy áp cho khuất phục, không còn có dũng khí tới gần khổng lồ viên cầu. Hai người các ngươi trước hết đợi ở bên ngoài, ta vào xem đến cùng tình huống như thế nào. Lăng Tiêu tin tưởng, khủng bố như thế linh hồn uy áp, trải rộng tại viên cầu xung quanh bốn phía, như vậy đủ để nói rõ ràng quả cầu này bên trong có rất lớn cơ duyên. Mặc kệ là cái gì, hắn đều dự định vào xem. Lăng huynh đệ cẩn thận, thiên thủ ma tướng nhắc nhở một tiếng, viên cầu ngoại vi linh hồn uy áp đã khủng bố như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng, quả cầu này nội bộ linh hồn uy áp sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Bọn hắn cũng không dám đi nếm thử, mà lại cũng là thay Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi a. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó tiến vào viên cầu bên trong. Trong nháy mắt, cái kia xé rách viên cầu lại khép lại. Viên cầu bên trong, quả nhiên là một mảnh rộng lớn thế giới, diện tích tuyệt đối không thua gì Ma Bảo Thành. Nhưng mà ở trong đó lại không phải một tòa thành trì, đây là một cái địa phương cổ quái, có quái vật to lớn hóa thạch. Giống như phán đoán không sai, những này hóa thạch cũng đều là hồng hoang thời đại lưu lại. Thái cổ khí sắc khổng tước, thái cổ cự tích, thái cổ thôn thiên sa, thái cổ cự viên, thái cổ ma chu, chủng loại các loại, hóa thạch khoảng chừng hơn ngàn khối nhiều, mỗi một khối hóa thạch đều có thể cảm nhận được cự đại linh hồn uy áp. Đây cũng là chúng nó sau khi chết bảo đảm lưu lại linh hồn lực. Tuy nhiên cái này hơn ngàn khối hóa trong đá, lại nhưng đã có mấy trăm khối vỡ vụn ra, biến thành chân chính thạch đầu, đã mất đi linh hồn uy áp, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hoàn chỉnh vô khuyết, có 200 khối tả hữu. Lăng Tiêu không có tùy ý dây vào sờ những này hóa thạch, bởi vì hắn cảm giác đụng chạm về sau, nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đây là nam nhân trực giác, cũng là hắn đối nguy hiểm một loại trực giác. Hắn vòng quanh những này hóa thạch dạo qua một vòng, phát hiện nơi đây lại có một cái thạch ốc. Thạch ốc chi trên có khắc ba chữ cơ huyền nguyên, đây không phải thánh triều thánh tổ hoàng đế, cũng chính là nhân vương tên sao. Lăng Tiêu nhìn thấy ba chữ này, trực tiếp chấn kinh. Không nghĩ tới hải tộc tìm thời gian dài như vậy nhân vương động phủ, thế mà chính là ở đây. Nhân vương mặc dù không có ở chỗ này tỏa hóa, nhưng lại lưu lại một đoạn nhắc nhở tính văn tự. Ý tứ đại khái nói đúng là, những cái kia hóa thạch là hắn lưu cho hậu người một phần lễ vật, chỉ cần đụng chạm hóa thạch, liền có thể đạt được tương ứng vũ hồn truyền thừa. Nhưng là mỗi người, chỉ có thể đụng chạm một lần, bởi vì hồng hoang cự thú hóa thạch uy lực thái quá cường hung hãn, vượt qua một cái, liền có thể sẽ bị kỳ phản phệ, sau cùng người không giống người, thú không giống thú. Mà lại muốn có được những này vũ hồn truyền thừa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhân vương cho rằng không có năng lực, đạt được những này vũ hồn truyền thừa, chỉ có thể vì chính mình mang đến họa sát thân. Cho nên mỗi cái kế thừa truyền thừa người, đều cần tiếp nhận cường đại vũ hồn khảo nghiệm, chỉ cần thành công thông qua khảo nghiệm, liền có thể sống sót, đồng thời kế thừa những truyền thừa khác, mà hóa thạch cũng lại bởi vậy mất đi năng lượng mà vỡ vụn. Mà nếu quả thất bại, vậy thì sẽ chết ở chỗ này. Khó trách Lăng Tiêu vừa dạo qua một vòng, phát hiện có thật nhiều cỗ tử thi đâu, đáng tiếc những cái kia tử thi trên người chữ vật giới chỉ đều bị lực lượng kinh khủng đánh nát, Lăng Tiêu muốn nhặt ít đồ đều làm không được. Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú nhất là sơn hạ ý chí, tuy nhiên nơi này hiển nhiên không có. Hắn lấy tay nhẹ nhàng chạm đến nhân vương lưu lại văn tự, không khỏi tâm thần chấn động. Vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ, mặc dù chỉ là nhân vương lưu lại tin tức, thế nhưng là ở trong đó lại ẩn chứa nhân vương ý chí ở bên trong, cứ việc cái này cũng không nhiều, nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, đã rất thỏa mãn. Hao tốn nửa canh giờ thời gian, Lăng Tiêu đem nhân vương ý chí hoàn toàn dung nhập vào sơn hạ ý chí bên trong. Một khắc này, hắn sơn hạ ý chí rốt cuộc tăng lên tới cấp độ thứ hai, rõ ràng trở nên càng thêm cường đại, về sau đối với các loại công pháp tăng thêm, tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Hấp thu xong nhân vương ý chí về sau, Lăng Tiêu bắt đầu tìm kiếm thích hợp vũ hồn của mình, hắn bây giờ có được Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn, có được Địa Ngục Long ý chí, cũng có thể xưng là Long Uy. Nhưng là cái này rõ ràng không đủ mạnh, thậm chí ngay cả tầng 1 đều không đạt được. Cho nên trong chiến đấu, cũng không nhiều lắm trợ giúp. Sơn Hà ý chí là loại kiêu uyên bác khổng lồ uy áp, bởi vì nó đại biểu là toàn bộ thế giới ý chí, đại biểu bất hủ cùng vĩnh hằng. Địa Ngục Long ý chí đại biểu là bá đạo cùng phá hư. Còn có hắn Sơn Hà thế giới bên trong cái kia màu đen thiết phiến, trước kia hắn không biết rằng đó là cái gì, chỉ biết đạo sát khí rất đáng sợ, bất quá bây giờ hắn minh bạch, vật kia là một thanh lây dính vô số hồng hoang cự thú máu tươi sát khí, giống như đem chuyển hóa thành vũ hồn, như vậy đại biểu chính là chém ra hết thảy sắc bén cùng giết chóc. Trước mắt mà nói, Lăng Tiêu dự định chủ công đúng vậy cái này ba phương hướng. Chương 648, linh hồn đối kháng. Khác vũ hồn, Lăng Tiêu đã không cần, ngẫu nhiên có thể chơi đùa, nhưng là sẽ không làm đường hướng tu luyện. Như vậy hắn lần này muốn tìm liền là có thể tăng lên Địa Ngục Long ý chí hóa thạch, cùng có thể làm cho hắn hoàn toàn hấp thu màu đen thiết phiến ý chí hóa thạch. Cứ việc nhân vương nhắc nhở qua mỗi nhân nhiều nhất chỉ có thể đụng chạm một loại hóa thạch. Nhưng cũng ở phía sau bổ sung một ít lời, biểu thị có được Sơn Hà vũ hồn võ giả, có thể nhiều nhất đụng chạm hai loại hóa thạch. Một cái là bá đạo phá hư ý chí, một cái là sắc bén sát lục ý chí, lại thêm thay mặt biểu vĩnh hằng bất hủ Sơn Hà ý chí, đây cũng là đầy đủ. Hoàn chỉnh hóa trong đá, có một tòa trưởng bề ngoài cực giống bảo kiếm. Lăng Tiêu biết rõ, đây là hồng hoang thái cổ thời kỳ một loại gọi kiếm ma thú loại, thân thể của nó thể hoàn toàn do kim loại cùng khoáng vật cấu tạo. Không có ngũ quan, không có tay chân, nhưng lại có được phi thường đáng sợ ý chí, sắc bén đến có thể tiêu diệt hết thảy. Loại ý chí này, vừa vặn đối ứng màu đen thiết phiến sát khí, Lăng Tiêu quyết định tuyển nó. Không biết rằng đụng chạm hóa thạch về sau đến tột cùng lại là tình huống như thế nào. Lăng Tiêu toàn thân tâm đề phòng, đây chính là có khả năng sẽ chết người đấy một loại nếm thử, hắn không thể không cẩn thận, bởi vì bị giết những cái kia võ giả, trong đó tu vi mạnh hơn hắn cũng là có, thậm chí còn có một cái là nhất tuyến thiên cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ. Oanh, đụng chạm hóa thạch trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như xuất hiện ở trên chiến trường. Thiên là huyết hồng, cũng là huyết hồng, thây ngang khắp đồng, buồn hào trận trận. Đây quả thực là một mảnh giết chóc luyện ngục, ngã trên mặt đất, cơ bản đều là nhân loại võ giả, bọn hắn đang ngăn cản thái cổ kiếm ma xâm lấn. Giết, kinh khủng linh hồn uy áp xuất hiện, một cái hoàn chỉnh thái cổ kiếm ma xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu biết rõ, đây là hóa trong đá phong cấm thái cổ kiếm ma linh hồn ngưng tụ mà thành hình ảnh, cũng không phải là thực thể. Nhưng dù vậy, cái kia phần kinh khủng uy áp, y nguyên để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Sau một khắc, thái cổ kiếm ma trực tiếp lao đến. Cái kia kinh khủng linh hồn uy áp, để Lăng Tiêu thậm chí đứng ở nơi đó vô pháp động đậy. Thái cổ kiếm ma đâm xuyên qua Lăng Tiêu, không, chuẩn xác mà nói là trực tiếp đem Lăng Tiêu đâm thành bã vụn. Bởi vì gia hỏa này quá lớn, nó cự đại, là Lăng Tiêu gấp mấy trăm lần, đơn giản phảng phất dùng một bả sắc bén đao nhận đi ám sát một con kiến. Oanh, Lăng Tiêu thân thể vỡ vụn, máu tươi tại chỗ, linh hồn của hắn tựa hồ cũng muốn tiêu tán. Nhân loại nhỏ bé, dám can đảm đối kháng chúng ta kiếm ma nhất tộc, đi chết đi. Giết, cái này chính là ý chí của ta, vô vật bất phá sát lục ý chí. Thái cổ kiếm ma không lộ vẻ gì, thế nhưng là thanh âm của nó lại vô cùng rõ ràng. Hừ, người bất quá là thái cổ kiếm ma còn sót lại xuống linh hồn ý chí mà thôi, còn mưu toan vỡ nát linh hồn của ta. Nằm mơ, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, nguyên bản tản ra còn như huyết hoa một mảnh dấu ấn thế mà gia tốc khôi phục thành nguyên dạng. Kinh khủng Sơn Hà thế giới xuất hiện ở trên chiến trường. Lấy linh hồn uy áp đối linh hồn uy áp, lấy Sơn Hà ý chí đối kiếm ma ý chí, nguyên bản vỡ vụn thân thể, vậy mà khôi phục thành nguyên dạng. Đáng giận, ngươi tại sao có thể có Sơn Hà ý chí? Ngươi là nhân vương, không, không đúng, ngươi không là nhân vương, ý chí của ngươi quá trẻ tuổi. Kiếm ma ý chí bắt đầu liên tục bại lui, đối mặt Sơn Hà ý chí, hắn tựa hồ hoàn toàn không có đối kháng thực lực, tim của hắn đã loạn. Linh hồn của hắn cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Không sai, ta không là nhân vương, ta sẽ trở nên mạnh hơn hắn. Lăng Tiêu mặc kệ đối phương phải chăng nghe được thanh âm của hắn, bởi vì lời nói này là cho thái cổ kiếm ma nói, cũng là cho chính hắn nói. Đáng hận a, vì cái gì nhân loại cuối cùng sẽ có như thế thiên túng anh tài? 10 vạn năm trước ra một nhân vương, 100 ngàn năm sau, lại ra ngươi như thế cái quái thai. Tại bi thương trong tiếng giống giận dữ, kiếm ma thân thể sụp đổ, sau đó toàn bộ dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Dung nhập vào cái kia màu đen sắt trong phim, nguyên bản yên lặng không có chút nào quang trạch màu đen thiết phiến, lúc này lại rực rỡ hào quang, sau đó thiết phiến vỡ vụn, thế mà ngưng tụ thành một bả màu đen lợi kiếm. Thái Cổ Kiếm Ma đời thứ 19 ma chủ Diệp Cô Sơn. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đạt được một cái phi thường minh xác tin tức. Cái này Hắc Thiết Phiến, thế mà cũng là Thái Cổ Kiếm Ma, mà lại là mạnh nhất ma chủ Diệp Cô Sơn. Trách không được phù hợp trình độ tốt như vậy, Diệp Cô Sơn cái tên này, là Nhân Vương cho hắn lấy. Nguyên bản Nhân Vương cùng Diệp Cô Sơn cũng coi là hảo hữu, mà ở hữu tình cùng tông tộc trước mặt, Diệp Cô Sơn vẫn là lựa chọn tông tộc. Mà Diệp Cô Sơn, cũng là Nhân Vương thân thủ giết, đây cũng là một phần nghiệt duyên đi. Vũ hồn Diệp Cô Sơn, băng lãnh sát lục ý chí, sắc bén đến phá hết tất cả kiếm ma ý chí. Cứ việc mới vừa vặn đạt tới tầng thứ nhất mức độ, thế nhưng là đã để Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng cường đại. Lăng Tiêu tin tưởng, giống như Diệp Cô Sơn còn sống, đối phương căn bản không cần động thủ, vẻn vẹn một cái suy nghĩ, liền có thể giết chết hắn mấy trăm lần. Đây mới thực sự là đáng sợ cường giả, có thể cùng Nhân Vương giao thủ cường giả. Hôm nay nếu là không có Sơn Hà ý chí tương trợ, Lăng Tiêu thật đúng là chưa hẳn có thể hàng phục lại cái này đáng sợ sát lục ý chí. Diệp Cô Sơn vì Thái Cổ Kiếm Ma nhất tộc ma chủ, lòng bàn tay bên dưới chết, đều là thái cổ thời kỳ nhân loại cùng hồng hoang cự thú cường giả. Hắn sát khí đáng sợ đến cỡ nào, chân chính trải nghiệm qua về sau, mới có thể cảm giác được. Lăng Tiêu tin tưởng, chỉ dựa vào Diệp Cô Sơn vũ hồn, hắn liền có thể tại kiếm đạo trên đường, đi càng xa. Làm phụ trợ Sơn Hà vũ hồn một trong, Lăng Tiêu đối cái này vũ hồn phi thường hài lòng. Sau đó, Lăng Tiêu phí hết nửa canh giờ thời gian, quen thuộc một bên dưới Diệp Cô Sơn vũ hồn, đồng thời nếm thử thao túng một bên dưới kiếm ma ý chí. Sau nửa canh giờ, hắn đứng lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau một lát, hắn đứng ở một bức tượng đá trước đó. Vẹn vẹn tới gần, là hắn có thể từ nơi này tôn hóa trên đá cảm nhận được phi thường đáng sợ phá hư khí tức, loại kia đủ để phá hư hết thảy cảm giác. Bá đạo vô cùng, cường hãn phi thường, thái cổ phá hư thần. Đây là thái cổ phá hư thú nhất tộc thần, bộ tộc này từ sinh ra bắt đầu, vì chính là phá hư. Vĩnh vô chỉ cảnh phá hư, đối với nó nhóm tới nói, ngoại trừ phá hư bên ngoài, khác là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thái cổ phá hư thần hình tượng cùng Lăng Tiêu trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Thân hình của nó cũng không cao lớn, thoạt nhìn như là một cái đứng thẳng lão thử, song khi hắn xuất hiện thời điểm, lại cho người ta một loại so với vừa nãy vậy quá cổ kiếm ma hơi thở càng khủng bố, hoàn toàn không thua bởi Diệp Cô Sơn. Nhân loại, nhỏ bé con kiến hôi, thần đúng vậy không giống nhau a, loại này cao cao tại thượng biểu lộ, hoàn toàn không phải giả vờ, khí tức của hắn tuyệt đối khủng bố bá đạo. Vẹn vẹn một câu về sau, một cỗ cuồng đột nhiên ý chí liền nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, toàn thân chiến ý tăng vọt. Trải qua cùng Diệp Cô Sơn linh hồn dung hợp, Lăng Tiêu trong tính cách cũng nhiều hơn một phần kiệt ngao bất thuần cùng lãnh khốc không sợ. Nhân Vương ý chí là vĩnh hằng bất hủ, là thu gom tất cả. Diệp Cô Sơn ý chí lại là kiệt ngao bất thuần, lãnh khốc không sợ, không có người có thể khiến hắn e ngại, hắn sẽ không sợ sệt bất cứ địch nhân nào, đối mặt bất luận cái gì khó khăn, một kiếm chảm đi là được, dù cho đối mặt cường đại Nhân Vương, hắn cũng chưa từng lùi bước qua. Chương 649, Nhân Vương xuất thủ. Cùng Nhân Vương Sơn Hà ý chí cùng Diệp Cô Sơn kiếm ma ý chí hoàn toàn khác biệt. Cái này thái cổ phá hư ý chí của thần, lại là bá đạo cao lạnh, coi trời bằng vung, ai chọc hắn không cao hứng, hắn liền hủy đi ai. Oanh, Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa sụp đổ, lần này so trước đó vỡ vụn càng thêm triệt để, cơ hồ biến thành trong không khí vi trần. Linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng vẫn diệt, cả người đột nhiên cảm giác được giống như không có phản kháng ý chí. Mặc cho linh hồn đang không ngừng bị cái kia kinh khủng phá hư ý chí từng bước xâm chiếm. Đột nhiên, sâu trong linh hồn, một đạo hào quang sáng chói giống như trong đêm tối thái dương sáng lên. Đây không phải là Sơn Hà ý chí, không phải kiếm ma ý chí, mà là Lăng Tiêu ý chí của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn chịu đủ dày vò, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, hắn ý chí của mình, đại biểu kiên cường, đại biểu vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Chiến, sau một khắc, hắn đã sụp đổ thân thể lại lần nữa cấp tốc khép lại. Kỳ lạ nhất là, bản thân hắn ý chí phảng phất một vòng hồng nhật, mà Sơn Hà ý chí, kiếm ma ý chí thì phảng phất tinh thần vây quanh cái này vòng hồng nhật. Ba cỗ lực lượng hòa làm một thể, hung hăng đánh tới thái cổ phá hư ý chí của thần. Vì cái gì tiểu tiểu một cái nhân loại ý chí vậy mà có thể địch nổi ý chí của ta? Ta thế nhưng là phá hư thần, phá hư thú thần a. Oanh kẹt, tại không cam lòng giống lên một tiếng bên trong, thái cổ phá hư thần thân thể cũng hỏng mất, hoàn toàn chết đi biến mất. Sau đó, cái này cổ ý chí cường đại, dung nhập vào thái cổ địa ngục long vũ hồn bên trong, cả hai kết hợp, ngưng tụ ra càng cường đại hơn ý chí. Phá hư ý chí 3 tầng, trong nháy mắt liền đạt đến 3 tầng, so Sơn Hà ý chí còn cao hơn 1 tầng, so kiếm ma ý chí cao hơn 2 tầng. Quả nhiên không hổ là thần A, cho dù loại này thần tại hồng hoang thời kỳ thực lực còn so ra kém thái cổ chín cái thần long, nhưng vẫn như cũ muốn so đại bộ phận hồng hoang chủng tộc vương giả đều mạnh hơn. Cho nên ý chí của hắn dung nhập thái cổ địa ngục long chi về sau, tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Oanh, oanh, đột nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được mình trong linh hải phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, hắn hoảng sợ nội thị xem xét, mới phát hiện lại là thái cổ địa ngục long cùng Diệp Cô Sơn chơi lên. Khó trách nhân vương nhắc nhở qua, tốt nhất chỉ đụng chạm một khối hóa thạch, bằng không mà nói, khẳng định sẽ phản thụ kỳ hại. Hai gia hỏa này ở giữa chiến đấu, hơn nữa còn là tại Lăng Tiêu trong linh hải, một khi điên cuồng lên, Lăng Tiêu đoán chừng linh hồn của mình đều phải bị cực lớn tổn thương, sau cùng hoàn toàn tan vỡ. Long Đồ, Diệp Cô Sơn, chúng ta đã lâu không gặp a. Ngay tại Lăng Tiêu sốt ruột chuyện này muốn giải quyết như thế nào thời điểm, hắn trong linh hải lại xuất hiện một đạo hình ảnh. Hình ảnh này bạch y tung bay, màu đen tóc dài xóa vai, tuy nhiên đứng tại vậy quá cổ địa ngục long cùng thái cổ kiếm ma ma chủ trước mặt, liền cùng một con kiến nhỏ giống như, thế nhưng là khí tức của hắn, lại so cái này hai tôn quái vật đều cường đại hơn. Phảng phất hắn đúng vậy toàn bộ thế giới đúng vậy hắn. Sau lưng của hắn, ngưng tụ ra hoàn mỹ sơn hà thế giới, không chỉ có muôn màu muôn vẻ, mà lại lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhân vương, lại là nhân vương, đáng hận Cơ Huyền Nguyên, lại là ngươi, nguyên lai là ngươi giúp tiểu tử này hàng phục lão tử. Thái cổ địa ngục long tên thật, lại là Long Đồ, quả nhiên là một cái 10 phần bá đạo tên. Nhân vương đại ca, không nghĩ tới chúng ta thế mà còn có gặp lại ngày, lần này, nhất định phải cùng ngươi so tài nữa một phen. Diệp Cô Sơn hưng phấn mà nhìn lấy nhân vương nói. Nhân vương Cơ Huyền Nguyên nhìn Lăng Tiêu một chút, cười cười nói, Long Đồ, ngươi sai, ta Sơn Hà Vũ Hồn, cùng hắn hoàn toàn khác biệt, mà lại hắn hàng phục ngươi, dựa vào là cũng là bản lãnh của mình, không liên quan gì đến ta, tuy nhiên hôm nay nha, hắn đã tìm được ta đã từng tu luyện thạch ốc, cái kia ta liền giúp đỡ hắn một đám. Có ý tứ gì, ngươi muốn một người đánh hai chúng ta? Long Đồ hừ lạnh nói. Không sai, nhân vương hình ảnh cười nói, bọn hắn tuy nhiên đều là lấy linh hồn lực tại tiến hành giao lưu, tuy nhiên cái này toàn bộ trao đổi quá trình đều tại Lăng Tiêu trong thân thể, cho nên Lăng Tiêu bản thân là nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha ha, vậy thì đánh đi, dù sao ta đây cũng chính là sau cùng còn sót lại tự chủ ý thức, triệt để trừ khử trước đó, có thể hủy đi ý thức của ngươi cũng không sai. Long Đồ cười ha ha nói, nhân vương đại ca, vậy thì xin lỗi. Diệp Cô Sơn tự nhiên người biết chuyện vương cường đại, cho nên hắn cũng không cảm thấy nhân vương lấy một địch hai có cái gì không đúng. 10 vạn năm trước cao thủ đối chiến, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là còn sót lại giữa linh hồn so đấu, nhưng là muốn nhìn thấy, vậy cũng gần như không có khả năng. Lăng Tiêu cảm giác hô hấp của mình đều có chút không quá thông thuận. Tuy nhiên ba tên này cũng quá không giảng cứu đi, các người đánh liền đánh thôi, làm sao còn nhất định phải tại người ta trong linh hải làm ầm ĩ a. Đầu đau quá, oanh, ba cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại trong linh hải phóng lên tận trời. Lăng Tiêu cảm giác đầu của mình đều muốn đã nứt ra. Phá hư hết thảy, giết, Long Đồ cùng Diệp Cô Sơn cái này chỉ sợ vẫn là 10 đã qua vạn năm lần thứ nhất liên thủ, bất quá đương sơ trên chiến trường, bọn hắn ngược lại là liên thủ từng đánh chết không ít nhân loại cường giả. Cho nên bọn hắn liên thủ công kích, tuyệt đối không là 1+1=2 đơn giản như vậy. Uy năng cỡ này, cường hãn hơn, so với bọn hắn đơn độc xuất thủ mạnh gấp 3-4 lần. Mặc kệ là phá hư vẫn là giết chóc, cuối cùng đều trốn không thoát sơn hà thế giới. Nhân vương chậm rãi nâng lên thu, một cỗ cuồn cuộn vô cùng khủng bố ý chí bạo phát ra, giống như thương khung áp đỉnh. Giống như toàn bộ thế giới ngược lại giam lại, ép hướng về phía đối diện Long Đồ cùng Diệp Cô Sơn. Tại loại này kinh khủng ý chí trước mặt, Long Đồ cùng Diệp Cô Sơn ý chí bắt đầu dần dần vỡ nát biến mất. Cơ Huyền Nguyên, người cái sao quả nhiên cường đại. Đại ca, 100.000 năm qua đi, ta y nguyên không phải là đối thủ của ngươi. Long Đồ cùng Diệp Cô Sơn âm thanh còn tại Lăng Tiêu trong óc tiếng vọng, bất quá bọn hắn còn sót lại tự mình ý thức, cũng đã hoàn toàn biến mất. Đây là nhất định, chỉ có bọn hắn còn sót lại tự mình ý thức hoàn toàn biến mất, Lăng Tiêu mới có thể triệt để khống chế hai loại vũ hồn. Ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Nhân vương hình ảnh cũng đang dần dần biến mất, tuy nhiên như cũ có thời gian cùng Lăng Tiêu nói lên hai câu nói. Vâng, ngươi Sơn Hà Vũ Hồn, vốn là kế thừa tại ta, nhưng mà lại phá nhi hậu lập, hoàn toàn trở thành ngươi đồ vật của mình. Đó là một cái thế giới này sẽ phát triển thành cái dạng gì, toàn bằng chính ngươi nhiều lắm là, không cần thiết câu nệ tại ta phương thức chiến đấu. Nhân vương chậm rãi nói, vãn bối minh bạch, có thể được đến nhân vương chỉ điểm, cái kia không hề nghi ngờ là một loại vinh diệu, mà lại đối phương nói tới cũng không sai, Sơn Hà Vũ Hồn phá nhi hậu lập về sau, cơ hồ đúng vậy một mảnh hoang vu, hết thảy tất cả, đều muốn dựa vào chính mình đi sáng tạo. Đến tột cùng có thể được cái gì dạng sơn hà thế giới, cái kia chính là Lăng Tiêu sự tình, Nhân Vương không giúp được, cũng không thể giúp. Như vậy gặp lại, nói dứt lời, Nhân Vương hình ảnh hoàn toàn biến mất, dung nhập vào Lăng Tiêu sơn hà vũ hồn bên trong, hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Đa tạ, Nhân Vương bệ hạ. Lăng Tiêu cảm thụ được Nhân Vương ý thức hoàn toàn biến mất, mà cùng lúc đó, cái kia ba loại ý chí cũng triệt để trở thành hắn đồ vật. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu đi lĩnh ngộ Diệp Cô Sơn cùng Thái Cổ Phá Hư Thần truyền thừa. Chương 650, trở về Ma Bảo. Diệp Cô Sơn truyền thừa, không hề nghi ngờ là kiếm đạo truyền thừa, đây đối với Lăng Tiêu kiếm đạo con đường phát triển, phi thường hữu ích. Thái Cổ Phá Hư ý chí của thần cùng Thái Cổ Địa Ngục Long hoàn toàn ăn khớp, cho nên bị Lăng Tiêu dung nhập vào Thái Cổ Địa Ngục Long ý chí bên trong, đây đối với hắn võ kỹ chiêu thức lực phá hoại, có cực kỳ mấu chốt trợ giúp. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu cảm giác thu hoạch tương đối khá. Tuy nhiên hai loại truyền thừa hắn đều khó có khả năng nhanh như vậy hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là đối với hắn công pháp toàn diện tăng lên, vẫn như cũ là có trợ giúp cực lớn. Lúc này Thái Cổ Phá Hư Thần cùng Thái Cổ Kiếm Ma Hóa Thạch đều đã sụp đổ. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất muốn đem còn lại phía dưới hóa thạch toàn bộ cất vào sơn hà trong thế giới mang đi, nhưng cái này rất hiển nhiên là làm không được. Lòng tham không đáy, sau cùng kết quả tự nhiên là bi kịch. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quay người kiên quyết hướng đi bên ngoài. Từ khổng lồ viên cầu bên trong lúc đi ra, Lăng Tiêu phát hiện Thiên Thủ Ma Tướng cùng Hỏa Lang Ma Tướng như cũ ở nơi đó liệu thương, tuy nhiên hai người trên tay nhiều một chút dược thảo, hơn nữa thoạt nhìn đều tương đối hy hữu. Đoán chừng là vừa mới nhàn rỗi nhàm chán thời điểm tại phụ cận tìm kiếm A. Lăng Tiêu hoàn toàn không có cướp đoạt những dược thảo này ý tứ, đạt được vũ hồn quả, đồng thời tìm được người rồi Vương Động Phủ, thu được Thái Cổ Phá Hư Thần cùng Thái Cổ Kiếm Ma Diệp Cô Sơn truyền thừa, cái này liền đã để hắn 10 phần thỏa mãn. Lăng huynh đệ, bên trong tình huống như thế nào? Nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, Thiên Thủ Ma Tướng kích động hỏi. Lăng Tiêu cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, liền đem tình huống bên trong cáo chi hai người. Dù sao loại địa phương này, có năng giả đến từ, hắn cũng không muốn giấu giếm. Chỉ tiếc hắn nói sau khi đi ra, Thiên Thủ Ma Tướng cùng Hỏa Lang Ma Tướng gọi là quào một cái cuồng A. Bọn hắn hâm mộ Lăng Tiêu, nhưng là mình lại không cách nào đi vào, bởi vì linh hồn lực bên trên không đủ, làm đến bọn hắn ngay cả tới gần khổng lồ viên cầu cơ hội đều không có. Các ngươi thực sự không có ý định tiến đi thử xem. Ta có thể giúp các ngươi tiến vào viên cầu bên trong. Lăng Tiêu cười hỏi, Thiên Thủ Ma Tướng cùng Hỏa Lang Ma Tướng liếc nhau, sau đó cảm kích nói ra, không được, đa tạ Lăng huynh đệ hảo ý, thế nhưng là chúng ta có bao nhiêu cân lượng, tâm lý đầu vẫn là rõ ràng, coi như thực sự tiến vào, chỉ sợ đụng chạm lấy những cái kia hóa thạch, sẽ chết ở bên trong, hay chúng ta không có gì quá lớn truy cầu, đời này có thể tấn thăng thiên nhân cảnh, liền đã thỏa mãn. Đúng, chúng ta ngay cả khổng lồ viên cầu linh hồn uy áp đều ngăn cản không nổi, nghe trong ý tứ của ngươi mặt những cái kia hóa thạch linh hồn uy áp cường đại mấy chục lần, hai chúng ta sau khi đi vào cũng chỉ có thể là chết. Hỏa Lang Ma Tướng mặc dù có chút không cam tâm, bất quá vẫn là cố nén xung động trong lòng, lựa chọn nhất lý trí cách làm. Lăng Tiêu âm thầm tán thưởng, người có đôi khi cũng là muốn có tự biết rõ, hai người này làm được cũng không sai. Không nên là mình, vậy thì tuyệt đối đừng đi cưỡng cầu, bằng không mà nói, cái kia chính là muốn chết. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, mạo muội hỏi một câu, Lăng huynh đệ ngươi đụng chạm hóa thạch thành công. Hỏi ra câu nói này, Hỏa Lang Ma Tướng lập tức cảm giác được mình thật sự là quá ngu, giống như không thành công, vậy thì chết ở bên trong, hiện tại Lăng Tiêu đi ra, vậy khẳng định đúng vậy thành công nha. Thành công, độ khó còn là rất lớn, cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị thứ gì xé rách, hơi không cẩn thận, liền có thể chết ở bên trong. Lăng Tiêu cũng hơi xúc động nói ra, tuy nhiên cái thứ nhất hóa thạch truyền thừa sau khi thành công, cái thứ hai liền bề ngoài đối đơn giản một chút. Há, hả, ngươi nói cái gì, ngươi thế mà kế thừa hai loại truyền thừa. Thiên Thủ Ma đem bất khả tư nghị nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm giác đơn giản giống như thấy được quái vật. Xem như thế đi, nếu không có Nhân Vương tiền bối lưu lại một tia ý chí giúp ta vượt qua nan quan, ta còn thực sự sẽ chết ở bên trong. Lăng Tiêu cố ý đem chuyện này nói ra, chính là muốn khảo nghiệm Thiên Thủ Ma Tướng cùng Hỏa Lang Ma Tướng. Kỳ thực loại chuyện này coi như để bên ngoài người biết cũng không có gì. Nhưng giống như hai người này bả sự tình hồi báo cho hải tộc, như vậy thì quá làm cho hắn thất vọng. Hắn muốn đem hai người này mang đi ra ngoài làm thần kiếm môn hai vị hộ pháp, cùng Long Thần, Lâm Bắc cùng các vùng vị, nhất định phải đến xác nhận hai người kia có đầy đủ độ tín nhiệm. Được rồi, không đề cập tới những thứ kia, ta ở bên trong tìm được ly khai giá cửa quái thân thể biện pháp, các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu đã hấp thu Nhân Vương còn sót lại ý chí. Vậy thì biết rõ Nhân Vương là thế nào từ bên ngoài tiến vào nơi này, về về sau lại là thế nào đi ra. Nguyên lai cái này cự quái thể nội lại có một cái truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp thông hướng ma bảo thành phụ cận. Cái kia ma bảo thành trên thực tế tại 10 vạn năm trước liền đã tồn tại, chỉ bất quá gần nhất mới được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, một lần nữa bắt đầu dùng. Quá tốt rồi Lăng huynh đệ, thực sự rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ muốn cả một đời đợi tại thứ quỷ này trong bụng. Thiên thủ ma tướng là thực sự cảm kích Lăng Tiêu, bởi vì nàng phát giác được da của mình đã bắt đầu bị hủ thực, mặc dù bây giờ còn không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là ai ngờ rằng tiếp tục nữa có thể hay không triệt để ăn mòn biến nát đâu. Lăng Tiêu cười cười, mang theo hai người tới truyền tống trận phụ cận, sau đó hơi chữa trị một chút, ba người liên thủ rót vào chân nguyên, truyền tống trận khởi động, bọn hắn đồng thời rời đi cự quái thể nội. Thời điểm xuất hiện lại, cũng đã là ma bảo thành phụ cận khoảng 10 dặm hải vực, cái này trong cơ bản bên trên không có hải thú có thể uy hiếp được ba người an toàn. Ha ha ha, quá sung sướng, cái truyền tống trận này cửa ra vào thế mà khoảng cách ma bảo thành gần như vậy, nhìn trước kia hẳn là cũng có người dùng qua a, Lăng huynh đệ, người thật là phải là phúc tinh của chúng ta a. Hỏa Lang ma tướng quan sát một bên dưới bốn phía về sau, lập tức vui mừng quá đỗi. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, đi thôi, về trước ma bảo thành. Hắn hiện tại có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Trước đó bởi vì không tìm được vũ hồn quả cùng nhân vương động phủ, cho nên hắn còn không muốn tại ma bảo trong thành trắng trợn phá hư. Mà bây giờ không đồng dạng, hắn không chỉ có đạt được vũ hồn quả, còn đem vũ hồn quả thụ trồng đến sơn hà trong thế giới, càng là tìm được người rồi vương động phủ, đạt được cường đại truyền thừa. Hiện tại, hắn đã đủ hài lòng, sau đó phải làm, đúng vậy triệt để cái này ma bảo thành hủy diệt tại bên trong biển sâu, giải cứu những cái kia nhân loại. Hắn không phải cái gì đại anh hùng, nhưng lại từ nhỏ đã có một cái anh hùng mộng. Người khác phải chăng coi hắn là thành anh hùng hắn căn bản không quan tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy anh hùng chơi rất vui, chỉ là mình muốn làm mà thôi, không cần người khác thừa nhận. Hắn cũng không muốn vì đừng nhân sống. Siêu siêu siêu, ba người trên mặt biển ra tốc vọt đi, hướng phía ma bảo thành mà đi. Tuy nhiên 10 dặm đường mà thôi, đối với ba cái siêu phàm cảnh võ giả tới nói, thật không cần thời gian quá dài. Cùng lúc đó, ma bảo thành cung điện bên trong, ồ, ba người bọn hắn thế mà có thể còn sống trở về, thật là một cái kỳ tích. Ma bảo đại bảo chủ đã xuất quan, ánh mắt lạnh lùng bên trong, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lúc đầu hắn là dự định nói Lăng Tiêu chết ở bên ngoài thì cũng thôi đi, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn có thể sống được trở về. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ nếu là có thể từ bên ngoài còn sống trở về người, thường thường đều sẽ có thu hoạch khổng lồ, tin tưởng ba người này cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn hắn tuyệt đối phải đến chỗ tốt vô cùng lớn, chỗ tốt này nhất định phải đạt được. Chương 651, đối chiến bảo chủ. Hừ, có ngoài hai người tạm không đi nói, cái này Lăng Tiêu đồ vật, nhất định phải đem tới tay, sau đó lại giết hắn. Nhanh truyền lệnh, để ba người bọn hắn lập tức đến ma bảo đại điện gặp ta. Đại bảo chủ có lập kế hoạch, liền phân phó thủ hạ đi gọi đến Lăng Tiêu cùng thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng. Bởi vì lo lắng Lăng Tiêu chạy trốn, hắn còn đặc địa phân phó tam bảo chủ cùng nhị bảo chủ theo ở phía sau. Bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng, Lăng Tiêu không bao lâu liền mang theo thiên thủ ma tướng còn có hỏa lang ma tướng cùng đi đến đại điện. Đại điện bên trong, chỉ có đại bảo chủ, cùng vừa mới chạy về nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ, những người còn lại thì đều bị lui. Cái này hải tộc có đồ tốt, tự nhiên không hy vọng nhân loại đến kiếm một chén canh, cho dù là tay sai cho bọn họ nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc, cũng không cho phép. Tham kiến ba vị bảo chủ, thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng quỳ một chân trên đất chắp tay nói. Lăng Tiêu lại chỉ là khẽ vuốt cằm, căn bản cũng không có quỳ xuống ý tứ. Nhị bảo chủ thấy thế, rõ ràng có chút bất mãn, tuy nhiên bị đại bảo chủ lấy ánh mắt ngăn trở. Dù sao chờ một lúc Lăng Tiêu liền phải chết, làm gì vì chút chuyện nhỏ này làm ầm ĩ đây. Ba người các ngươi còn sống trở về, chắc là đạt được không ít đồ tốt đi, đem đồ vật giao ra, liền có thể về nghỉ ngơi. Đại bảo chủ nhàn nhạt nói, cái gì, thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng đều lấy làm kinh hãi. Dĩ vãng bọn hắn cầm tới đồ vật, tuy nhiên cũng nhất định phải bên trên nộp 1/3, cũng sẽ không giống lần này dạng này toàn bộ bên trên nộp A. Lăng Tiêu lại là cười lạnh một tiếng, loại chuyện này, hắn đã sớm dự liệu được, lấy hải tộc tham lam, loại chuyện này tự nhiên làm ra được. Đại bảo chủ, trước kia không phải chỉ bên trên nộp 1/3 sao? Hỏa lang ma tướng tính tình tương đối nóng, cho nên trực tiếp liền mở miệng đặt câu hỏi. Hắn cùng thiên thủ ma tướng thu hoạch tuy nhiên không bằng Lăng Tiêu lớn như vậy, thế nhưng thu thập được không ít linh hoa dị thảo, muốn toàn bộ đưa trước đi, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm. Hừ, cùng ba người các ngươi cùng đi ra người, có trên trăm nhiều, thế nhưng là sau cùng liền trở lại ba người các ngươi, bản bảo chủ còn không có trị tội của các ngươi đâu, hiện tại cái kia đến lượt các ngươi ở chỗ này có kè mặc cả. Đại bảo chủ lạnh hừ một tiếng nói, nộp, tội lỗi của các ngươi xóa bỏ, còn có thể đạt được một số khen thưởng, không nộp, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Hắn lúc này, đã hoàn toàn lộ ra biểu tình dữ tợn, không mang theo chút nào ẩn giấu đi, đơn giản có thể nói là bộc lộ bộ mặt hung ác. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng sắc mặt sát bạch một mảnh. Vì những dược thảo kia, bọn hắn thế nhưng là kém chút ngay cả mệnh cũng không có, hiện tại cái này đại bảo chủ lại để cho mượn cớ hoàn toàn chiếm hữu, trong lòng bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là từ xa xưa tới nay hình thành đối hải tộc hoảng sợ, để bọn hắn căn bản là không có cách trực diện đại bảo chủ hung uy. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một giọng nói vang lên. Hừ, quả thực là có lẽ có tội danh. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta liều mạng có được đồ vật, có lý do gì giao cho các ngươi ba cái hải tộc. Đừng quên, nơi này chính là nhân loại địa bàn, các ngươi đã vượt biên giới. Tuy nhiên nơi này là dưới đáy, tuy nhiên lại là biển cạn, như cũ thuộc về nhân loại lãnh địa, hải tộc sinh tồn địa phương, đều tại thâm hải. Nói nhảm, chỉ bằng bản bảo chủ so với các ngươi đều mạnh, các ngươi không nộp, cái kia chính là tội chết. Đại bảo chủ lớn tiếng quát nói, không sai, tội chết. Nhị bảo chủ cũng phụ họa nói, thật sự là trò cười, chỉ là tam điều tiểu ngư tiểu hà, thế mà cũng dám ở nhân loại trên địa bàn dương oai, thật coi nhân tộc không người nào sao. Lăng Tiêu vừa mới tra xét, cái này ma bảo đại bảo chủ bởi vì cùng kiếm vương tông thiên nhân cảnh cao thủ có quá khích liệt đối kháng, mặc dù nói thương thế hoàn toàn bình phục, thế nhưng là tu vi thế mà hàng một mảng lớn, từ trước đó chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn, trực tiếp hạ xuống tứ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Cái này tu vi, vừa vặn thích hợp hắn luyện tay một chút. Ngay cả thẻ bị phong ấn phiến đều không cần. Cho nên hắn đối gia hỏa này là một điểm e ngại cảm giác đều không có. Mà lại hắn lúc đầu lần này trở về chính là vì tìm những hải tộc này phiền phức, cũng không phải đến cho ai bên trên nộp cái gì thuế phụ. Nghe được Lăng Tiêu, đại bảo chủ, nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ đều ha ha phá lên cười. Đối với Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình, bọn hắn thâm biểu đồng tình. Đại bảo chủ cười nói, bản bảo chủ ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ đều giết qua, huống chi ngươi chỉ là một cái siêu phàm cảnh võ giả. Thôi, đã ngươi muốn chống lại chúng ta hải tộc, như vậy hôm nay liền làm cho tất cả mọi người biết rõ, chống lại hải tộc hạ tràng là cái gì. Xoạt xoạt, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đứng lên, thân bên dưới ghế dựa ầm vang vỡ ra. Hắn cũng là xa ngư người, cùng nhị bảo chủ là đồng dạng chủng tộc, mà ở huyết mạch giác tỉnh bên trên, lại so nhị bảo chủ phải cường đại hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, phía sau hắn cái kia cự đại xa ngư hư ảnh, càng thêm rõ ràng. Uy áp cũng càng thêm cường đại. Nổi giận trong nháy mắt, hắn quanh thân thế mà còn quấn dòng nước ngưng tụ mà thành dòng nước, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lăng Tiêu, hiện tại quỳ dưới, dâng lên ngươi có được đồ vật, bản bảo chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, hối hận không kịp. Đại bảo chủ sở dĩ không có lập tức động thủ, cũng không phải là kiêng kỵ Lăng Tiêu, mà là sợ trong chiến đấu làm hư vũ hồn quả, như thế liền không tốt lắm làm. Mà nếu quả Lăng Tiêu nhất định không chịu nghe hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ. Liền xem như hủy vũ hồn quả, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này Lăng Tiêu hoặc là rời đi. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a, trực tiếp diệt. Nhị bảo chủ lớn tiếng nói, các ngươi hai cái cho ta coi chừng thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng, không cần nhiều miệng. Đại bảo chủ chừng nhị bảo chủ một chút, mà nối nghiệp tục nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quanh người hắn vần quanh dòng nước tốc độ càng lúc càng nhanh, vốn chỉ là dòng suối nhỏ, hiện tại thực sự biến thành dòng nước chảy xiết tiểu hà. Nhìn cái này xu thế, tựa hồ còn có càng ngày càng mạnh dấu hiệu. Lúc nói chuyện, hắn nhưng không có lãng phí thời gian, mà là tại âm thầm tích xúc lực lượng, mặc kệ Lăng Tiêu nộp không nộp đồ vật, hắn khẳng định sẽ động thủ. Ha ha, lúc đầu ngươi có lẽ còn có thể sống lâu một hồi, xong đi ám toán Dương Ma Vương mang cái tin, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi đã không có cơ hội kia, mang tin sự tình, ta vẫn là tìm người khác đi. Đối mặt đại bảo chủ uy hiếp, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười nói. Rất tốt, đã ngươi muốn chết. Không nên trách bản bảo chủ là thủ vô tình. Đại bảo chủ tính khí cho dù tốt, cũng chịu không được Lăng Tiêu như thế khiêu khích ha, trong chớp mắt nộ hỏa còn như núi lửa bạo phát, sau đó vần quanh thân dòng nước trong nháy mắt hóa thành một đầu cá mập trắng nhào về phía Lăng Tiêu, uy lực bên trên, so nhị bảo chủ thi triển ra phải lớn hơn nhiều. Một kích này có thể nói là ôm hận mà kích, dù cho là một hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cũng tuyệt đối không dám liều mạng. Nhưng mà Lăng Tiêu cứ như vậy nhìn lấy đại bảo chủ công kích, không ý định động thủ. Càng không có gọi ra bảo kiếm ý tứ. Đột nhiên ở giữa, hắn hai mắt vừa mở, còn như thực chất một loại phá hư ý chí bắn ra. Bành, cái kia vẻn vẹn hai đạo ánh mắt, lại trực tiếp đâm đến cái kia cá mập trắng chia năm xẻ bảy, liền ngay cả đại điện vách tường, cũng bắt đầu sinh ra đạo đạo liệt ngân. Đây chính là có đặc thù pháp trận bảo vệ đại điện a, hơn nữa còn dùng đặc thù tài liệu, thế mà cứ như vậy đã nứt ra, đơn giản không dám tin. Cái này hai đạo ánh mắt, thế nhưng là ngưng tụ ba tầng phá hư ý chí, lực công kích không thua gì một chiêu băng tuyết bạo. Chương 652, ẩn tàng sát chiêu. Bành, xoạt xoạt, đại bảo chủ thân thể đụng nát ghế dựa, sau đó lại đụng nát vách tường, cả người trực tiếp khảm vào đến trong vách tường. Hắn gương mặt kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi, cái này Lăng Tiêu tu vi, tối đa cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng, thế nhưng là vẻn vẹn hai đạo ánh mắt, liền có thể để hắn chật vật như thế, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là sự thực. Ánh mắt tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Ánh mắt làm sao có thể trực tiếp đả thương người? Coi như hắn tu vi bây giờ bên dưới hạ xuống 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn, nhưng cũng không phải một cái siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả có thể chống lại a. Nhìn cái này Lăng Tiêu, quả nhiên có gì đó quái lạ. Khó trách gia hỏa này thế mà dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, nguyên lai lại có đáng sợ như vậy đòn sát thủ. Hừ, lạnh hừ một tiếng, đại bảo chủ từ trong vách tường thoát khốn. Hắn cũng không thụ thương, vừa rồi chỉ là bởi vì không nghĩ tới Lăng Tiêu ánh mắt lại có thể đả thương người, cho nên mới sẽ bị khiến cho như vậy chật vật, nhưng mà trên thực tế lại không có bao nhiêu thương tổn, chỉ là đầu có chút choáng váng mà thôi, trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Lăng Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài, tuy nhiên ngươi khi thật sự coi chính mình có thể đánh bại bản bảo chủ sao? Nói nhảm quá nhiều, Lăng Tiêu lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, giống như rất nhiều tự cho là đúng võ giả đều sẽ như thế nói, hắn cũng gặp phải mấy cái. Đáng giận, đây là ngươi bức ta, oanh, cái kia một cái chớp mắt, đại bảo chủ khí tức trở nên càng cường hãn hơn, nguyên bản vần quanh hắn thân thể dòng nước, lúc này vậy mà biến thành tầng một đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa màn nước. Sau đó, một cây tam xoa kích xuất hiện ở trong tay của hắn, không cần nhìn đều biết là chân phẩm bảo khí, loại cao thủ cấp bậc này, nếu là ngay cả chân phẩm bảo khí đều không có, vậy thì thật mất thể diện. Chỉ là gia hỏa này chân phẩm bảo khí, tựa hồ cùng Lăng Tiêu trước kia thấy qua không giống nhau lắm, hắn cái này bả chân phẩm bảo khí bên trên, thế mà khảm nạm lấy một khỏa nước bảo thạch. Đúng vậy, khối bảo thạch này, khiến cho cái này tam xoa kích uy lực tăng lên gần gấp đôi. Chưa thấy qua loại này bảo thạch a, cái này gọi Hải Dương Chi Tâm, là chúng ta hải tộc đặc sản. Nó có khác biệt thuộc tính cùng khác biệt cấp bậc, khảm nạm tại khác biệt võ cụ phía trên, liền sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Đại bảo chủ xâm nhiên cười nói, muốn biết rõ viên này Hải Dương Chi Tâm có làm được cái gì sao? Thật có lỗi, ngươi vẫn là làm hồ đồ quỷ đi. Lăng Tiêu cười nhạt cười, tiện tay đem băng long kiếm lấy ra ngoài. Đối phó đại bảo chủ, hắn thật đúng là đến nghiêm túc một điểm, nếu không đoán chừng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đoán được không sai, chúng ta lần này ra biển, đích thật là đạt được không ít chỗ tốt, hiện tại liền lấy ngươi đi thử một chút uy lực, mài mài thanh kiếm này của ta. Lăng Tiêu nhìn lấy đại bảo chủ, hơi có chút biểu tình hài hước. Cuồng vọng, ăn ta một chiêu, đại bảo chủ hai tay nắm ở tam xoa kích, cuồng đột nhiên thủy hệ chân nguyên không ngừng tràn vào, sau đó trong nháy mắt đâm ra ngoài, phía sau cự đại cá mập hư ảnh phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, hiển nhiên là cho một kích này tăng lên không ít lực công kích. Tam xoa kích còn tại giữa không trung. Cuồng đột nhiên uy lực đã đem toàn bộ đại điện cho nổ sụp. Nguyên bản liền trải rộng vết rách đại điện, lúc này làm sao cũng không chịu nổi loại lực lượng kinh khủng này, rốt cuộc sụp đổ. Sau đó đại thủy lan tràn toàn bộ đại điện, đem đại điện hơn phân nửa địa phương đều bao phủ lại. Đối với hải tộc tới nói, nước liền là sinh mệnh, cũng là lực lượng cội nguồn. Uy lực cũng không sai, tuy nhiên trông thì ngon mà không dùng được. Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, rét lạnh lãnh ý lập tức trải rộng toàn bộ đại điện. Đinh đinh đang đang. Ầm ầm ầm ầm, liên tục tiếng va đập mang đến liên tục oanh lôi một loại tiếng nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Lăng Tiêu cư nhưng đã cùng đại bảo chủ giao thủ trọn vẹn hơn 10 chiêu. Hai người đều muốn công kích đối phương, nhưng mà đều không thể trực tiếp công kích đến đối thủ, thế là hai loại binh khí va chạm sinh ra nổ tung, liền sinh ra. Nguyên bản liền cơ hồ hoàn toàn sụp đổ đại điện, giờ này khắc này cũng không còn cách nào che ở nơi này chiến đấu, toàn bộ đại điện hoàn toàn vỡ nát thành bột mịn. Đến mức xa gần vô số người đều cảm nhận được nơi này đáng sợ chiến đấu khí tức. Người nào cũng dám tại ma bảo đại điện động thủ, trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là còn lại phía dưới ma tướng cùng các trưởng lão, bọn hắn thực sự không thể tin được có người thế mà tại ma bảo đại điện bên trong động thủ, nơi đó thế nhưng là ba vị bảo chủ vị trí a. Trong chớp mắt, cơ hồ tất cả ma tướng cùng trưởng lão đều đã tới ma bảo đại điện phụ cận. Nhìn thấy Lăng Tiêu, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lại là tiểu tử này, hắn đến cùng có mấy cái mạng a, dám trêu chọc đại bảo chủ. Một vị ma tướng kinh hô lên, hắc hắc, lúc trước nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ cho tên này ma tướng vị trí thời điểm, liền đã thương lượng xong chủng loại đại bảo chủ xuất quan liền rảo sát lần tặc, hiện tại hẳn là đại bảo chủ tại Thanh Lý môn hộ đây. Một cái khác ma tướng cười lạnh nói, đại bảo chủ xuất thủ, tiểu tử này nhất định phải chết. Ha ha ha, không sai, tiểu tử này là không biết đến đại bảo chủ khủng bố, cho nên mới sẽ lớn mật như thế đi, nếm qua một lần khổ đầu, hắn liền sẽ biết rõ cái gì gọi là chết chứ. Đứng ở một bên Hỏa Lang ma tướng thực sự nghe không nổi nữa, lạnh giọng nói, các ngươi đều là một đám người mù à, đại bảo chủ đều đã vận dụng Bích Thủy Tam xoa kích, cũng không làm gì được Lang huynh đệ. Không sai, Lang huynh đệ cũng không dùng suốt toàn lực. Thiên thủ ma tướng cũng điểm đầu nói, đánh rắm, cái họ này Lang đến tột cùng cho các ngươi hai cái chỗ tốt gì, cư nhiên như thế hướng về hắn nói chuyện. Chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta đại ca so, các ngươi cũng đừng quên, ta đại ca chân chính sát chiêu là cái gì, hắn còn không có thi triển đi ra đâu. Nhị bảo chủ tức giận đến hung hăng trừng thiên thủ ma tướng cùng Hỏa Lang ma tướng một chút nói. Không sai, lão đại sát chiêu một khi thi triển đi ra, liền xem như nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ cũng phải bị thương nặng, huống chi cái này Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ là một siêu phàm cảnh võ giả mà thôi. Tam bảo chủ cũng nói, hai vị bảo chủ nói không sai, kỳ thực tiểu tử này bị đại bảo chủ phổ thông võ kỹ giết chết, còn may mắn một điểm, vạn nhất đại bảo chủ vận dụng sát chiêu, tiểu tử này ngay cả cốt đầu đều thừa không được. Như thế tình hình thực tế, ta may mắn thấy tận mắt đại bảo chủ sát chiêu, cái kia thật phải là quá kinh khủng, siêu phàm cảnh phía dưới, tuyệt đối không ai có thể còn sống sót. Thiên thủ ma tướng cùng Hỏa Lang ma tướng đối Lăng Tiêu cũng là có chút bận tâm. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đại bảo chủ trên người có một kiện phòng ngự pháp bảo, một khi kích phát, lực phòng ngự đem đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, chớ nhìn hắn tu vi bước lui, thế nhưng là phòng ngự lại hoàn toàn sẽ không lui bước, bởi như vậy, Lăng Tiêu cũng chỉ có bị đánh phân nhi. Bọn hắn hiện tại cũng không biết rằng Lăng Tiêu có hay không ứng đối biện pháp, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu trời xanh phù hộ. Lăng Tiêu thủ thắng, bọn hắn tự nhiên không có chuyện. Lăng Tiêu bại hoặc là chết rồi, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ đi theo xui xẻo. Có thể không hề nghi ngờ mà nói, bọn hắn cùng Lăng Tiêu, đã tính là người trên một cái thuyền, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Thời gian dài chiến đấu, để đại bảo chủ càng phát nổi giận. Huống chi người vây xem càng ngày càng nhiều, thân là ma bảo thành đại bảo chủ, ngay cả một cái tạo phản nhân loại tiểu tử cũng không thể giải quyết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên hắn không có ý định lưu thủ, nhất định phải giết tiểu tử này, mà lại đến mau chóng. Chương 653, kiếm ma hàng thế. Tiểu tử, có thể cùng bản bảo chủ đối kháng hơn 100 chiêu, từng ấy năm tới nay như vậy, người vẫn là đầu một cái có thể làm được điểm này nhân loại. Tuy nhiên bản bảo chủ ngán, người cũng nên chết đi, ti tiện nhân loại nhỏ bé. Cuồng sa hiển hình, đại bảo chủ hai tay vung vẩy Bích Thủy Tam xoa kích, một đạo đạo cuồng đột nhiên dòng nước không ngừng ngưng tụ tại tam xoa kích phía trên, dòng nước không ngừng áp xúc hỗn hợp, vậy mà cấp tốc hợp thành một đầu hung hãn cuồng đột nhiên cá mập trắng. Cá mập trắng gào thét, kéo theo đại điện bên trong nước biển, phô thiên cái địa nhào về phía Lăng Tiêu. Vừa vặn thử một chút ta vừa mới lĩnh ngộ hóa ảnh kiếm quyết chiêu thức. Lăng Tiêu đạt được Diệp Cô Sơn kiếm đạo truyền thừa, đó cũng không phải là một điểm thu hoạch đều không có, cho tới nay hắn đều không thể lĩnh ngộ hóa ảnh kiếm quyết một chiêu nửa thức, cho nên bất đắc dĩ một mực vẫn là dùng Tuyết Liên kiếm quyết đến chiến đấu. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hóa ảnh kiếm quyết, kiếm ma hàng thế, băng long kiếm vào vỏ, phúc vũ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ma hàng thế một chiêu này, ẩn chứa vô hạn khủng bố huyết sát chi khí. Máu như mưa hạ xuống, khiến cho xung quanh bốn phía trở nên cực kỳ âm u khủng bố. Một chiêu này, thích hợp nhất kiếm, đúng vậy vũ thuộc tính phúc vũ kiếm. Trong chớp mắt Lăng Tiêu liền hoàn thành đổi kiếm xuất chiêu hai bước, lập tức kiếm quang tăng vọt, một đạo người hình kiếm khí phá không mà ra, không phải Diệp Cô Sơn lại là người phương nào. Bành bành bành bành bành, kẻ đáng sợ hình kiếm khí, trực tiếp cùng cái kia cự đại cá mập trắng đấu ở cùng nhau, phát ra liên tiếp nổ tung thanh âm. Cái kia cá mập trắng thế mà bị huyết sắc hình người kiếm khí cho triệt để áp chế. Đương nhiên, một chiêu này dù sao cũng là cái kia đại bảo chủ sát chiêu, uy lực 10 phần khủng bố, mà lại ẩn chứa cái kia hải dương chi tâm năng lượng, vẫn có thể kiên trì một lát. Nhưng mà rất đáng tiếc, Lăng Tiêu phát ra hình người kiếm khí thực sự quá khủng bố, mà lại một đạo tiếp lấy một nói, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phối hợp phúc vũ kiếm khủng bố tăng thêm, cái kia cự cá mập trắng thân thể rất nhanh liền bị hoàn toàn xé rách, hoàn toàn tan vỡ. Không chỉ có như thế, đại bảo chủ một cái cánh tay, cũng bị hình người kiếm khí sinh sinh gỡ xuống dưới. A, không có khả năng, đại bảo chủ kêu thảm một tiếng. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng cái này đột nhiên phát sinh sự tình, làm sao lại, đây chính là sát chiêu của ta a, ta ngưng tụ toàn thân công lực bạo phát đi ra sát chiêu a, siêu phàm cảnh bên trong, tuyệt đối không thể có người phá được. Hắn xác thực không thể tin được, bởi vì hắn một chiêu này cuồng sa hiển hình thế nhưng là giết rất nhiều người. Liền xem như nhất tuyến thiên cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối vô pháp chính diện đánh tan. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thế mà liền như vậy mà đơn giản bị phá, sau đó một cái cánh tay còn bị đối phương tháo. Cái này nhất định là nơi nào sai lầm. Không, không có khả năng, không có khả năng. Trạng thái sấp xỉ điên cuồng đại bảo chủ lại lần nữa ngưng tụ chân nguyên, phát ra một đạo uy lực cường hãn cuồng sa hiển hình. Giống như ngươi sát chiêu chính là cái này, như vậy hôm nay chiến đấu, thật nên kết thúc. Lăng Tiêu có chút thất vọng lắc lắc đầu, thất vọng là đối thủ quá yếu, hoàn toàn không để cho hắn qua đủ nghiện. Kỳ thực hắn cũng là hơi kinh ngạc, một chiêu kia kiếm mà hàng thế lại là như vậy khủng bố, một kiếm liền có thể phóng xuất ra 13 đạo hình người kiếm khí, một đạo tiếp lấy một đạo, khiến cho đối phương hoàn toàn đáp ứng không xuể. Hóa ảnh kiếm quyết phối hợp Diệp Cô Sơn vũ hồn, thực sự thật là đáng sợ. Gặp đại bảo chủ công kích lại lần nữa đánh tới, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, tiện tay lại là một kiếm, vừa rồi kiếm chiêu còn không có thi triển hoàn tất, một đạo người hình kiếm khí lại lần nữa bay ra, lần này cái kia cá mập trắng vỡ vụn càng thêm dứt khoát. Hình người kiếm khí lại lần nữa nhào về phía đại bảo chủ. Xoạt xoạt, đại bảo chủ một cánh tay còn lại cũng gãy mất, cả người kêu thảm té quỵ trên đất. Cái gì, đại bảo chủ thế mà bị dễ dàng như thế liền đánh bại, ta không phải hoa mắt a? Cái này sao có thể a? Lợi hại a, một kiếm này thật là đáng sợ, không chỉ có phá hết đại bảo chủ sát chiêu, thậm chí còn tháo bỏ xuống đại bảo chủ cánh tay, tiểu tử này quá độc ác. Mặc dù đại bảo chủ tu vi thấp xuống, nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế a, tiểu tử này quá tà môn. Ma bảo thành đại bảo chủ bị tháo bỏ xuống hai cái cánh tay, cơ hồ biến thành phế nhân, cái này khiến trong nháy mắt đó, xung quanh bốn phía cơ hồ lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, loại này tĩnh mịch trong nháy mắt biến thành các loại kinh hô cùng hít vào khí lạnh âm thanh. Tiếng nghị luận cũng là liên tiếp, nhị bảo chủ nhất vô pháp tiếp nhận hiện ở loại tình huống này. Trước đó hắn cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, mặc dù chỉ là khí tức bên trên đối kháng, hắn thừa nhận mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, thế nhưng là khi đó Lăng Tiêu còn không có cường đại như vậy a, vừa mới qua đi mấy ngày, tiểu tử này thật chẳng lẽ đến phát hiện cái gì bí bảo. Đều câm miệng cho lão tử, lão đại sẽ không thua, không phải liền là tổn thất hai cái cánh tay à, đừng quên lão đại thế nhưng là Sa Ngư người. Nhị bảo chủ điên cuồng giống lớn một tiếng, thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng nhìn nhau một chút, liền thấy lẫn nhau trong mắt cuồng hỉ. Bọn hắn tuy nhiên đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiêu trên thân, còn thực sự không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể cường đại như thế, đây quả thực cường đại có chút không hợp thói thường đều, không chỉ có vượt rất xa bọn hắn, liền ngay cả đại bảo chủ đều đánh thành cái kia hùng dạng. Muốn đến trừ phi đại bảo chủ khôi phục bản thân thực lực, bằng không, căn bản không thể nào là cái này Lăng Tiêu đối thủ. A, tóc tai bù xù đại bảo chủ trong thân thể bạo phát ra một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Nước biển phóng lên tận trời, tạo thành một đạo cự đại màn nước, gãy mất hai cái cánh tay đại bảo chủ, thế mà lại lần nữa đứng lên, không chỉ có như thế, khí tức của hắn, thế mà tăng cường rất nhiều. Lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, gia hỏa này đến cùng dùng cái gì tà môn phương pháp, vậy mà lại một lần bả lực lượng tăng lên tới cao như vậy. Tuy nhiên vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cái này thật là đến cho Lăng Tiêu mang đến áp lực cực lớn. Lấy hắn thực lực hôm nay, e là cho dù là tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, cũng không có khả năng đem đối phương đánh bại. Đại bảo chủ một mặt dữ tợn nhìn phía xa Lăng Tiêu, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Thực sự rất mạnh, mặc dù ta thực lực giảm xuống, thế nhưng là ngươi có thể lấy siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả thực lực đem ta đánh cho chật vật như thế, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Chỉ tiếc, ngươi không thể giết chết ta, cho ta bạo phát toàn bộ tiềm lực cơ hội. Trên người của ta thế nhưng là có một kiện khảm nạm hải dương chi tâm tiên phẩm phòng ngự bảo khí, người bây giờ, chết chắc. Lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, quả nhiên không hổ là đại bảo chủ A, lại còn có loại này bản lĩnh cuối cùng. Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc, lão đại, làm được xinh đẹp. Cứ như vậy, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Nói không sai, từ ba phần sức mạnh nửa bước thiên tôn tấn thăng đến lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Trên thân còn có cường đại pháp bảo loại phòng ngự, cái này Lăng Tiêu, làm sao cùng đại bảo chủ so a? Nói cho cùng, có ít người làm nô tài thực sự là làm quen thuộc, có người đủ để khiêu chiến chủ nhân của bọn hắn thời điểm, bọn hắn biểu hiện ra vậy mà không phải vui sướng, mà là ghen tị và sốt ruột, thậm chí còn có phẫn hận. Bọn hắn không thể tiếp nhận đồng loại của mình thế mà có thể chiến thắng hải tộc sự thật này. Chương 654, đều chết cho ta, ngươi hải dương chi tâm, ta muốn... Lăng Tiêu đối với hải dương chi tâm loại này bảo thạch, hiện tại thế nhưng là tràn đầy hứng thú. Chỉ tiếc thứ này chỉ có bên trong biển sâu mới có thể sản xuất, mà lại số lượng cực ít, hắn tại Ma Bảo Thành cũng chờ đợi một đoạn thời gian, phát hiện có được Hải Dương Chi Tâm cũng chỉ có cái này đại bảo chủ. Mà lại chỉ có 2 khỏa, cái này cần đến, vậy khẳng định đối với mình có trợ giúp thật lớn. Dù sao lăn lộn tông môn thế giới, không có chiến đấu lực không thể được. Tiềm lực rất trọng yếu, thế nhưng là hiện giai đoạn lực chiến đấu mạnh mẽ trọng yếu giống vậy. Nói khoác mà không biết ngượng, lấy tu vi của ta bây giờ, phối hợp thêm phòng ngự pháp bảo, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cuồng Sa hiển hình, Cự Lãng chi nộ, đại bảo chủ khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó đem cơ hồ chín thành chân nguyên liền dùng tại cái này mới tinh một chiêu bên trên. Đây là sát chiêu bên trong sát chiêu, hắn mạnh nhất chiêu thức, chỉ bất quá phải dùng một chiêu này, cái kia tựu vô pháp chiếu cố phòng ngự. Nhưng là đại bảo chủ tin tưởng, phòng ngự của hắn pháp bảo, cùng hắn hiện ở cái này tu vi, liền xem như không cần quan tâm phòng ngự, Lăng Tiêu cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Bích Thủy Tam xoa kích lại lần nữa đâm ra, một đầu càng kinh khủng cá mập trắng nhào về phía Lăng Tiêu, kèm theo, còn có cự đại sóng đầu, muốn đem Lăng Tiêu bao phủ hoàn toàn. Lấy cái gì đấu với ngươi? Ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến tột đỉnh a, thật sự cho rằng liền ngươi có át chủ bài sao? Lăng Tiêu đột nhiên quất ra một chương thẻ bị phong ấn. Đây là siêu phàm đao khách thẻ bị phong ấn, còn lại bên dưới một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Siêu phàm đao khách là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tuy nhiên không như bây giờ đại bảo chủ, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào hắn trực tiếp chiến thắng đối thủ. Chỉ cần có thể yếu bớt công kích của đối thủ uy lực, như vậy là đủ rồi. Siêu phàm đao khách vừa ra, kinh khủng đao ý lan tràn toàn bộ đại điện, cự đại đao nhận phá vỡ hư không, chạm tại cái kia cá mập trắng trên đầu. Đại bảo chủ công kích bị trong nháy mắt ngăn cản. Lăng Tiêu lúc này tiến nhập người long hình thái, sau đó hít thật sâu một hơi khí, trong tay Phúc Vũ kiếm run không ngừng, sau đó lại có máu dòng nước quấn quanh ở trên thân kiếm. Sau lưng của hắn, xuất hiện một thanh khổng lồ hắc kiếm hư ảnh. Cái kia chính là Thái Cổ kiếm ma nhất tộc mạnh nhất ma chủ Diệp Cô Sơn. Tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, kinh khủng sát ý lan tràn ra, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu run rẩy. Siêu siêu siêu, kinh khủng sát ý, thế mà kéo theo xung quanh bốn phía những cái kia phá nát vật thể, nhao nhao hướng phía đại bảo chủ bắn tới. Càng kinh khủng chính là, vây xem rất nhiều trưởng lão binh khí trong tay cũng không cách nào trưởng khống, sinh sinh phá vỡ chữ vật giới chỉ cấm chế bay ra, bị Lăng Tiêu khắp trời sát ý lôi cuốn lấy cùng một chỗ bắn về phía đại bảo chủ. Vẫn là hóa ảnh kiếm quyết, vẫn là kiếm ma hàng thế. Bành, thứ một đạo người hình kiếm khí, phối hợp siêu phàm đao khách, đem đại bảo chủ trực tiếp đụng bay ra ngoài, trong miệng từng ngụm phun máu. Cái gọi là mạnh đại phòng ngự, chỉ có thể bảo chứng đại bảo chủ thân thể không bị đâm xuyên, thế nhưng là kinh khủng sát ý y nguyên để đại bảo chủ bị thương nghiêm trọng. Xoạt xoạt, đệ nhị đạo người hình kiếm khí phối hợp siêu phàm đao khách rốt cục xé mở đại bảo chủ phòng ngự, cái kia giống như là pha lê bích phòng ngự hộ cháo, nhất thời xuất hiện mảng lớn vết rách. Cho ta nát, thứ ba đạo người hình kiếm khí hoàn toàn dung nhập vào siêu phàm đao khách đao khí bên trong, nhất đao đem đại bảo chủ thân thể bổ mở được 2 nửa. Nhưng dù cho như thế, cái này hung tàn đại bảo chủ thế mà còn chưa chết. Thậm chí cái kia vết thương thế mà còn đang không ngừng khép lại bên trong. Quả nhiên hải tộc sinh mệnh lực thật đúng là so với nhân tộc ương ngạnh a, lại hoặc là bởi vì món kia phòng ngự pháp bảo hiệu quả. Mặc kệ là cái gì, đại bảo chủ hiện tại này tấm bộ dáng chật vật, khoảng cách chết là không xa. Các ngươi cũng đều đứng đấy làm gì, nhanh cho lão tử lên a, không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, liên thủ giết tiểu tử này, trên người hắn nhất định có chí bảo. Lúc này, đại bảo chủ triệt để đánh mất chiến thắng Lăng Tiêu lòng tin. Hắn thế mà chào hỏi đến đây mọi người vây xem liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Không có cách, Lăng Tiêu mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, còn có cái kia thần kỳ thẻ bị phong ấn phiến, hắn căn bản là không có cách lý giải. Hắn hiện tại, trừ phi là tu vi khôi phục lại toàn thịnh kỳ hạn, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ, người trẻ tuổi này, hoàn toàn phá vỡ hắn đối với nhân loại võ giả nhận biết, càng phá vỡ hắn một quán kiêu ngạo. Cho nên hắn chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ, đều thất thần làm gì. Còn không mau bên trên, khó nói các ngươi đều muốn chết phải không? Nhị bảo chủ gầm thét nói, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu thực lực thái quá khả phạ, đến mức dọa đến trước đó những cái kia ủng hộ đại bảo chủ nhân lúc này đều sợ. Nghe đại bảo chủ xin giúp đỡ, lại chậm chạp không dám lên. Thế nhưng là nhị bảo chủ, đại bảo chủ đều bại, chúng ta đi lên có làm được cái gì sao? Giống như giết không chết hắn, chúng ta đều phải chết. Có người nói thầm nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi cho là hắn cùng đại bảo chủ chiến đấu thời gian dài như vậy, có thể không có một chút tiêu hao sao? Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá là giả vờ bình tĩnh mà thôi, chỉ cần chúng ta liên thủ, liền nhất định có thể giết chết hắn. Tam bảo chủ mắng nói, giống như có chút đạo lý a. Đúng, trên người tiểu tử kia hẳn là còn có bảo vật, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể đạt được đồ vật. Lên, giết a. Sớm liền đã thành thói quen nghe lệnh của hải tộc những này ma tướng cùng các trưởng lão, giờ này khắc này bị tam bảo chủ hơi lừa dối một chút, liền từng cái hoàn toàn quên mình là ai. Ngoại trừ thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng bên ngoài, người còn lại, toàn bộ đều nhào tới, bốn phía tấn công Lăng Tiêu, cho đại bảo chủ khôi phục sáng tạo thời gian. Hỏa lang, thiên thủ ma tướng nhìn về phía hỏa lang ma tướng nói, Lăng huynh đệ gặp nạn, chúng ta giúp không giúp? Đương nhiên muốn giúp, hiện tại ba người chúng ta là cùng tiến thối. Nếu là hắn chết rồi, hai người chúng ta cũng đừng hòng sống. Đừng nhìn hỏa lang ma tướng làm việc xúc động lỗ mãng, thế nhưng là thời điểm then chốt, lại là có được đại trí tuệ. Tốt, vậy thì lên, hai người quyết định chủ ý, liền muốn động thủ, tuy nhiên bên tai bỗng nhiên truyền đến Lăng Tiêu âm thanh. Hai vị không cần động thủ, liền đứng ở một bên nhìn lấy, trận này chiến đấu, ta một người là đủ. Lăng Tiêu chính là muốn để thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng kiến thức một bên dưới hắn thực lực cường đại. Dạng này về sau hợp tác cũng có thể càng dễ dàng một chút. Hai người sửng sốt một chút, thúc dục chân nguyên lại chậm rãi thu về. Tuy nhiên không biết rằng Lăng Tiêu đến tột cùng là có ý gì, nhưng là lấy bọn hắn trải qua mấy ngày nay đối Lăng Tiêu hiểu rõ, người này là xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm, đã hắn không để bọn hắn xuất thủ, vậy khẳng định đúng vậy có nguyên nhân. Lấy nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ cầm đầu mười mấy cao thủ phân biệt nắm lấy vũ khí, từ bốn phương tám hướng bốn phía Lăng Tiêu. Hỗn loạn lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, khủng bố phi thường. Cái kia thật xa chập trùng, thậm chí ánh mắt đến ngoài mấy trăm dặm, toàn bộ ma bảo thành người đều cảm ứng được. Lăng Tiêu nhìn lấy những người này, không khỏi lộ ra mấy phần khinh thường. Một đối nhiều, hắn cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Hắn dương lên phúc vũ kiếm, cái này bả chân phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm, thế nhưng là tự mang đặc kỹ hủ lạn kiếm vũ. Mà lại kiếm chủ nhân thực lực càng mạnh, một chiêu này uy lực cũng lại càng lớn. Bây giờ lại phối hợp thêm Diệp Cô Sơn vũ hồn thả ra cái kia cường đại sát lục ý chí, uy lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả Lăng Tiêu mình cũng không rõ ràng lắm. Liền khiến cái này người đến nhấm nháp một bên dưới tử vong tư vị đi. Chương 655, chiến thắng thu hoạch, giết chóc, hủ lạn kiếm vũ, xoạt, mưa to mưa như chút nước, cẩn thận đi xem, lại là một bả thật nhỏ đoạn kiếm. Cẩn thận hơn một số, sẽ còn cảm ứng được cái này mỗi một cây đoạn kiếm bên trong, đều tràn ngập kinh khủng sát khí. Lít nha lít nhít kiếm khí giống như mưa to mưa như chút nước, bả xung quanh bốn phía số trong phạm vi 10 thước địch nhân đều bao quát tại trong đó. Nhưng là bởi vì có ý chí khống chế, lại có thể vừa vặn né qua thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng. Suy suy suy suy suy suy suy suy, ẩn chứa đáng sợ sát lục ý chí kiếm khí cơ hồ là đánh đầu thắng đó, phô kiên bất tồi, rơi xuống địa phương nào liền sẽ hư thối mục nát. Mà đứng nơi đó người, cũng tại cái này kinh khủng kiếm ý trước mặt, không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, bất kỳ hộ thể chân nguyên, bất kỳ phòng ngự pháp bảo đều không có ý nghĩa. Chỉ cần thực lực không bằng Lăng Tiêu, cái kia cũng chỉ có một kết quả. Bại, trong nháy mắt, thậm chí ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Xông lên bao nhiêu người, liền lại ngã xuống bao nhiêu người. Những người này toàn bộ trọng thương không dậy nổi, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hối hận chi sắc. Lăng Tiêu thu phúc vũ kiếm, bởi vì không cần thiết tiếp tục công kích. Siêu phàm đao khách đại đao một vòng, những người này toàn bộ đều thành đao của hắn bên dưới chi quỷ. Chân cụt tay đứt, bay đến khắp nơi đều là, bọn hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ người, nếu có người muốn giết hắn, hắn sẽ chỉ lấy gấp 10 gấp trăm lần lực lượng đi đánh trả, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thiên thủ ma tướng cùng hỏa lang ma tướng thấy là trợn mắt hốc mồm. Thua thiệt hai người bọn họ cương cương hoàn muốn đi lên hỗ trợ đâu, cái này căn bản cũng không có đảm nhiệm cần gì phải nha. Bỗng nhiên, bọn hắn thoáng nhìn một đạo nhân ảnh phá không mà đi. Lăng huynh đệ, đại bảo chủ muốn chạy trốn, thiên thủ ma tướng hô lớn một tiếng. Hắn trốn không thoát, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phía sau bay lên 36 bả thiên cương kiếm, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp đại bảo chủ, sau đó cái kia đại bảo chủ thân thể liền bị đâm thành tổ ong, thật to tiểu tiểu 36 cái mắt, thực sự là một cái không nhiều. Không thiếu một cái. Bành, đại bảo chủ té lăn quay ngoài mấy chục thước, giống một đầu như chó chết. Lăng Tiêu cười nhạt cười, thu hồi thiên cương phi kiếm, sau đó hướng đi đại bảo chủ thi thể. Lục lọi một phen, hắn từ đại bảo chủ trên thi thể tìm được ba kiện đồ vật. Chân phẩm công kích bảo khí, bích thủy tam xoa kích. Chân bảo phòng ngự bảo khí, quy giáp hộ tâm kính. Mặt khác liền là một cái chữ vật giới chỉ. Bích Thủy Tam xoa kích cùng quy giáp hộ tâm kính, Lăng Tiêu không có chút nào để ý, hắn càng để ý là phía trên kia khảm nạm Hải Dương Chi Tâm. Lăng huynh đệ, cái này Hải Dương Chi Tâm chỉ có hải tộc bảo thạch tượng mới có thể khảm nạm cùng hái, đáng tiếc nơi này hải tộc đều dọn đi rồi, không phải vậy liền có thể lấy xuống. Thiên thủ ma tướng lời này vừa mới nói xong, liền trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì Lăng Tiêu đã đem hai khỏa Hải Dương Chi Tâm lấy xuống. Cái này hai khỏa Hải Dương Chi Tâm, một cái là thủy thuộc tính, một cái là thổ thuộc tính, đối ứng đối vậy bảo khí. Nói cách khác, bảo khí cấp bậc pháp bảo đều có thể khảm nạp, nhưng là linh khí trở lên cấp bậc pháp bảo tựu vô pháp sử dụng. Hắn muốn bỏ đi thứ này thực sự quá đơn giản, Sơn Hà Vũ Hồn tùy ý phân tích một chút, liền biết rõ như thế nào hái cùng khảm nạp, căn bản cũng không cần cái gì bảo thạch tượng. Lăng Tiêu đem thủy thuộc tính Hải Dương Chi Tâm khảm đính vào Phúc Vũ kiếm bên trên, cứ như vậy, cái này bả chân phẩm bảo khí cấp bậc Phúc Vũ kiếm, liền lại có thể tăng lên gần gấp đôi uy lực, mà lại nó trình độ bền bỉ cùng trình độ sắc bén, cũng khoảng cách tiên phẩm bảo khí không khác nhau lắm. Khảm nạm bảo thạch cùng không khảm nạm bảo thạch vũ khí, quả nhiên chênh lệch còn là rất lớn. Mặt khác một khỏa Hải Dương Chi Tâm, hắn một lần nữa khảm nạm đến quy giáp hộ tâm kính bên trên, dù sao vũ khí phương diện cũng không có một cái nào có thể sử dụng, thuộc tính không đúng, không chỉ có tăng lên không được công kích, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng. Ngược lại là cái này quy giáp hộ tâm kính, dùng đến để thăng lực phòng ngự rất là không sai. Trước đó Lăng Tiêu liền cẩn thận nghiên cứu qua pháp bảo giá thị trường. Tối thiểu nhất tại tông môn thế giới bên trong, phòng ngự pháp bảo giá trị nhất định là so công kích cùng phụ trợ pháp bảo cao hơn. Đạo lý vô cùng đơn giản, giống như ngươi không có tính mệnh, kia cái gì đều không ý nghĩa. Một kiện chân phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, liền đã có thể làm cho siêu phàm cảnh võ giả tranh đến bể đầu chảy máu. Chớ đừng nói chi là một kiện khảm nạm Hải Dương Chi Tâm phòng ngự pháp bảo, cái này liền xem như mới vào thiên nhân cảnh võ giả, cũng sẽ giống như điên tranh đoạt. Siêu phàm cảnh võ giả coi như trên người có thứ này, cũng không dám lộ ra, bởi vì bằng mượn thực lực của bọn hắn, căn bản là không gánh nổi loại bảo bối này. Lăng Tiêu có được thứ này, đơn giản có thể nói đúng vậy nhiều một cái mạng a. Dù sao hắn hiện tại gặp phải đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh, nhiều nhất trọng bảo hộ, vậy thì thiếu một phần nguy hiểm. Xử lý hai khỏa Hải Dương Chi Tâm, Lăng Tiêu lại kiểm tra một bên dưới đại bảo chủ chữ vật giới chỉ. Gia hỏa này trong nhẫn chứa đồ quả nhiên đầy đủ giàu có, vậy mà có được hạ phẩm linh thạch 100 vạn, trung phẩm linh thạch 100 ngàn, thậm chí còn có mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch Lăng Tiêu hiện tại hoàn vô pháp sử dụng, bởi vì tu vi của hắn không đủ, căn bản không thể trực tiếp từ thượng phẩm linh thạch bên trong hấp thu linh khí, đoán chừng thiên nhân cảnh võ giả đều làm không được, làm không tốt muốn tới động thiên cảnh, thậm chí âm dương cảnh mới được. Nhưng trung phẩm linh thạch liền không đồng dạng, đối với Lăng Tiêu tới nói, thế nhưng là hiện giai đoạn tu luyện thứ cần thiết nhất, không nghĩ tới lập tức liền được 10 vạn khối, đây đầy đủ hắn từ siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tấn thăng đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. Chỉ là muốn tiến thêm một bước, vậy còn không đủ, còn phải tiếp tục tìm thêm điểm. Nhị bảo chủ, tam bảo chủ cùng còn lại ma tướng cùng trưởng lão trong nhẫn chứa đồ cũng có hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên hạ phẩm linh thạch tương đối nhiều, cộng lại cũng có 100 vạn tả hữu, cùng đại bảo chủ một người có không sai biệt lắm. Trung phẩm linh thạch liền quá ít, những người này hết thảy cộng lại cũng liền 1 vạn khối, cũng chỉ là đại bảo chủ có trung phẩm linh thạch 1/10. Đương nhiên ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những người này trong nhẫn chứa đồ còn có không ít vũ khí cùng công pháp bí tịch. Nhưng đại đa số hắn đều không lọt nổi mắt xanh, cũng không cần. Duy nhất một bản ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp lại là thân pháp Ngư Long Biến. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, cảm thấy cái này Ngư Long Biến cùng Kim Quang Long Dực có chút tương tự. Cái sau là phi hành dùng thân pháp, trước người thì là bên trong biển sâu dùng thân pháp. Hắn hoàn toàn có thể đem Ngư Long Biến cũng dung nhập vào Vân Long Thần Hành bên trong. Cứ như vậy, cái kia thật đến đúng vậy thượng thiên vào biển, không gì làm không được a. Thời gian nhoáng một cái liền lại là một ngày đi qua. Lúc này Ma Bảo Thành lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chỉ có đại bảo chủ mới có thể khống chế truyền tống trận pháp, bị Lăng Tiêu hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, thế là bị giam giữ hoặc là vây ở Ma Bảo trong thành đại bộ phận nhân loại, đều lựa chọn rời đi. Thiên thủ ma tướng, hỏa lang ma tướng cùng đồ nghiêm người một nhà đều tại Lăng Tiêu an bài bên dưới trước một bước đi đến thần kiếm môn. Đương nhiên, cũng không ít người lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đã thích ứng cuộc sống ở nơi này, cảm thấy không cần nhận thế tục ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, hiện ở chỗ này không có những bảo chủ kia, ma tướng, trưởng lão, chính bọn hắn cũng coi như có thể bàn tay mình nắm vận mệnh của mình. Lưu tại nơi này, cũng không có gì không tốt. Chương 656, bí mật thẩm thấu, cá voi ở trên đảo, Lăng Tiêu thân ảnh nhoáng một cái tức thì. Sau một lát, cá voi đảo toàn bộ bị oanh đến vỡ nát, chìm vào đến mặt biển bên trong, chỉ có cái kia cá voi đảo đảo chủ, bị Lăng Tiêu nắm lấy nâng lên bên bờ. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra mấy phần ba động kỳ dị. Hắn lúc này, không chỉ có nắm giữ Diệp Cô Sơn sát lục ý chí, Thái Cổ Phá Hư Thần cùng Thái Cổ Địa Ngục Long Phá Hư ý chí, Sơn Hà Vũ Hồn Sơn Hà ý chí, hơn nữa còn học tập đèn ngư tộc khống hồn bí thuật. Ý chí cũng là linh hồn lực một loại thể hiện, mà khống hồn bí thuật thì là đối linh hồn lực thao túng cùng sử dụng. Lăng Tiêu có thể nhanh như vậy liền nắm giữ cái này ba loại vũ hồn ý chí, cũng là nhờ vào bản này đèn ngư tộc công pháp bí tịch. Càng là hiểu rõ linh hồn của mình, Lăng Tiêu thì càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện lúc trước dung hợp Sơn Hà Vũ Hồn, đồng thời khôi phục Thái Cổ Hoàng Kim Long về sau, hắn linh hải chỗ sâu, liền có thêm một khối ẩn tàng nơi hẻo lánh. Cái góc này bên trong ẩn tàng đáng sợ linh hồn lực, so với hắn hiện tại có linh hồn lực cường đại gấp trăm lần còn nhiều. Chỉ tiếc hắn thực lực trước mắt, hoàn vô pháp hoàn toàn điều động. Trước kia bởi vì đối linh hồn lực không có hiểu rõ như vậy, cho nên không có phát hiện, hiện tại đã phát hiện. Cái kia liền có thể có kế hoạch bắt đầu đem cái góc này bên trong ẩn tàng linh hồn lực rút lấy ra, tin tưởng đây đối với hắn sự phát triển của tương lai, đem sẽ phi thường có lợi. Làm không tốt lại sẽ trở thành hắn một cái cự đại đòn sát thủ. Hừ, hèn mọn nhân loại, bản đảo chủ thân phận như là đã bị ngươi nhìn thấu, như vậy ngươi muốn giết cứ giết đi, đừng cho là chúng ta cường đại hải tộc sẽ sợ sợ, sớm muộn đồng loại của ta sẽ báo thù cho ta. Cá voi đảo đảo chủ hiện tại đã hiểu, Lăng Tiêu biết rõ thân phận chân thật của hắn. Gia hỏa này ngược lại là không có cầu xin tha thứ, vẫn rất có cốt khí. Thật sao, hiện tại liền cho ta quỳ dưới, trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên quỷ dị minh văn, sau đó cường hãn sơn hạ ý chí tại khống hồn bí thuật thao khống phía dưới, tiến nhập cá voi đảo đảo chủ trong linh hải. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, hắc phát nghênh phong bay múa, chỉ là hai mắt nhan sắc, lại có chút quỷ dị. Thâm thúy cuồn cuộn, phảng phất có thể đem linh hồn người khác hút vào đi vào. Cá voi đảo đảo chủ vốn đang phi thường có cốt khí, luôn miệng nói muốn giết cứ giết, muốn dóc thịt liền dóc thịt, vậy mà lúc này chợt hai mắt trở nên ngây dại ra, sau đó ngoan ngoãn té quỵ trên đất, tựa như là một cái nghe lời con rối. Quả nhiên hữu dụng, Lăng Tiêu mỉm cười, khống hồn bí thuật hắn cứ việc chỉ là lướt qua liền thôi, đơn giản nhìn một chút, nhưng là trong đó rất nhiều thao túng linh hồn lực khiếu môn lại là nắm giữ. Mà dạng này lấy sơn hạ ý chí uy áp đi khống chế một nhân tâm thần, đúng vậy trong đó một loại. Hắn chỉ là lần đầu tiên nếm thử, không nghĩ tới liền thành công. Vâng, cá voi đảo đảo chủ điểm một cái đầu, đối với Lăng Tiêu, phảng phất không có phản kháng chút nào năng lực. Chỉ sợ hiện tại Lăng Tiêu liền xem như để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự giải quyết hết sinh mệnh của mình. Rất tốt, Lăng Tiêu cười cười hỏi, ngươi là hải tộc phong bạo quân đoàn người. Vâng, cá voi đảo đảo chủ không có chút nào do dự, trực tiếp liền trả lời đi ra, chuyện này, trên thực tế đối hải tộc tới nói thế nhưng là bí mật. Bọn hắn phong bạo quân đoàn tổ kiến về sau, vẫn luôn tại bí mật làm việc, không chỉ là châm đối thiên long đại lục, trên thực tế bao quát thần hoàng đại lục chủng loại còn lại 12 khối đại lục. Những chuyện này, Lăng Tiêu đều kỹ càng hỏi thăm, chỉ tiếc cá voi đảo đảo chủ chỉ là một nhân vật nhỏ, biết đến không đủ kỹ càng. Tuy nhiên dù vậy, tin tức này cũng là rất trọng yếu. Phải biết, phong bạo đại dương chiếm cứ huyền giới 7 phần 10 diện tích, so lục địa phải lớn hơn nhiều. Mà lại từ Thiên Long Đại Lục đến Thiên Tuyển Cự Môn, đều là phong bạo đại dương phạm bốn phía. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, huyền giới là một khối vuông vức lục địa, sau đó bị huyền giới pháp tắc tạo thành hình tròn hộ cháo bao khỏa tại bên trong. Nhưng huyền giới pháp tắc bên ngoài là cái gì, liền không có người biết, bởi vì rời đi huyền giới người, liền chưa từng trở về. Về sau Lăng Tiêu lại hỏi một số cùng hải tộc có quan hệ vấn đề. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Trước mắt hải tộc đối với nhân loại thẩm thấu đã đạt đến một cái vô cùng nghiêm trọng trình độ. Khác đại lục hắn không rõ ràng, cái này cá voi đảo đảo chủ cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Thiên Long đại lục ở bên trên, nhẫn tộc đã hoàn toàn đầu nhập vào hải tộc. Bích nhãn tộc cũng đã trở thành hải tộc tiền tuyến trụ sở. Man tộc đồng dạng có hải tộc trụ sở, chỉ bất quá không giống bích nhãn tộc lớn như vậy thôi. Về phần thánh triều, trong 12 tông, bao quát Nguyệt Hoa tông ở bên trong, đều có cao tầng đầu nhập vào hoặc là bị hải tộc khống chế. Chỉ tiếc những tài liệu này đều rất bí mật, cá voi đảo đảo chủ căn bản cũng không khả năng biết rõ. Ngươi biết rõ cái kia từ đạo đi nơi nào sao? Lăng Tiêu hỏi một vấn đề cuối cùng. Chết, cá voi đảo đảo chủ trả lời nói, vừa rồi ngài oanh chìm cá voi đảo, hắn cũng chết tại trong đó. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tuy nhiên không thể vững tin từ đạo thực sự chết rồi, nhưng đoán chừng sắp xỉ. Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu đem cá voi đảo đảo chủ thu vào thú giới bên trong. Hắn chuẩn bị mang về tông môn giao cho Ngô Tường đi xử lý. Cái này dù sao là sống sờ sờ hải tộc, cũng là đối Lăng Tiêu nói tới cái kia lời nói một cái bằng chứng. Sau một canh giờ, thần kiếm môn, Bạch Vân đại sư trong phòng ngủ, thế nào, Bạch Phỉ Phỉ cái kia nha đầu chịu nhận ngài cái này cha rồi sao? Lăng Tiêu trước khi đi, khẳng định là muốn gặp Bạch Vân đại sư. Ai, cái này nha đầu thực sự là bị cái kia ma diễm thiên tôn làm hỏng, nàng đầy trong đầu nghĩ đều là lộn xộn cái gì đồ vật a, muốn để cho nàng cải biến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bạch Vân đại sư hít miệng khí nói, tuy nhiên rất nhanh, hắn lại cao hứng lên, không đề cập tới nàng, ngược lại là ngươi, thực sự để ta cái lão nhân này giật nảy cả mình a, lúc trước ta thế mà bởi vì thiên phú của ngươi không đủ, không nguyện ý dẫn ngươi đi Nguyệt Hoa Tông, bây giờ nhìn lại, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Lăng Tiêu về thần kiếm môn thời điểm, vẫn chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là lần này, cư nhưng đã là hạch tâm đệ tử, mà lại địa vị cùng cấp nội môn trưởng lão. Tình huống như vậy, hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước đưa Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai tiến vào Nguyệt Hoa Tông thời điểm, hắn duy nhất chờ mong đúng vậy ba người này có dù là một người có thể trở thành Nguyệt Hoa Tông đệ tử, khác hắn căn bản cũng không cảm tưởng. Mà bây giờ, Lăng Tiêu đã là Nguyệt Hoa Tông trên thực tế mạnh nhất đệ tử. Đái Vũ Linh cũng đã trở thành hạch tâm đệ tử bài danh thứ 5. Duy nhất không có tin tức đúng vậy Lãnh Mai. Lãnh Mai nàng không có chuyện, điểm này ta có thể xác nhận, chờ ta tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, liền đi tìm nàng. Lăng Tiêu thực lực càng mạnh, đối Lãnh Mai cảm ứng cũng liền càng rõ ràng. Hắn biết rõ Lãnh Mai ngay tại Nguyệt Hoa Tông đầu kia trong sơn cốc, chỉ là hiện tại lấy tu vi của hắn, thật đúng là đến không có tư cách tiến vào nơi đó. Tuy nhiên còn tốt, Lãnh Mai không chết, cái này như vậy đủ rồi. Không có việc gì liền tốt, đúng, ngươi lần này làm sao ly khai giá lâu như vậy? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Bạch Vân đại sư nghi ngờ hỏi, ngài nghe nói qua hải tộc sao? Lăng Tiêu hỏi, không có. Bạch Vân đại sư cau mày lắc lắc đầu, chương 657, dụ địch chi kế, chưa nghe nói qua hải tộc, vậy ngài nhưng từng nghe nói qua Bích Thủy Thần Cung. Lăng Tiêu lại hỏi, cái này Bích Thủy Thần Cung, là Lăng Tiêu từ cá voi đảo đảo chủ miệng bên trong biết được, căn cứ cá voi đảo đảo chủ nói, môn phái này cùng hải tộc có lẽ sẽ có một ít liên hệ, chỉ là cụ thể cái gì liên hệ, cá voi đảo đảo chủ cũng không biết rằng. Bích Thủy Thần Cung, Bạch Vân đại sư trong mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu, người nghe, trong 12 tông, cái này Bích Thủy Thần Cung phi thường thần bí, cũng phi thường đáng sợ. Nó bài danh, mặc dù nói là thứ hai, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, môn phái này tuyệt đối có vấn đỉnh 12 tông đứng đầu thực lực. Bạch Vân đại sư giải thích nói, cái này Bích Thủy Thần Cung không có nam nhân, bên trong đệ tử toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại tông phái này vị trí là tại Thánh Triều Bắc Bộ một cái cự đại băng trong hồ, trừ phi các nàng nguyện ý, nếu không người khác căn bản không có khả năng đi vào. Đều là nữ nhân. Còn thần bí như vậy, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bình thường dạng này môn phái, hơn phân nửa đều là có cái gì mờ ám. Không sai, đương nhiên giống như vẻn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, mấu chốt là cái này Bích Thủy Thần Cung nữ nhân xuất thủ cũng đều 10 phần độc ác, các nàng thường thường sẽ bắt đi nhân loại nam tử, về sau những cái kia nam nhân liền không còn có tin tức. Bạch Vân Đại Sư nói tiếp nói, giống như vẻn vẹn từ Bạch Vân Đại Sư những lời này phán đoán, còn thật không biết đạo cái này Bích Thủy Thần Cung đến cùng là cái dạng gì. Chỉ có thể biết đến là, những người này đều là nữ nhân, mà lại ưa thích bắt đi nam nhân. Há, suýt nữa quên mất, khiến cho người kinh ngạc chính là, Bích Thủy Thần Cung xưa nay không tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên công khai tuyển nhận đệ tử, các nàng đệ tử lai lịch đều rất thần bí. Bạch Vân Đại Sư lại bổ sung một câu, càng tà môn, Lăng Tiêu sờ lên cái cằm nói, đa tạ sư tôn, cái kia Bạch Phỉ Phỉ liền lưu tại ngươi chỗ này đi, chậm rãi điều giáo đi, nói cho cùng, nàng kỳ thực cũng là người bị hại, về phần ta. Vẫn phải chạy về tông môn đâu, bốn phái hội vũ lập tức liền muốn bắt đầu, ta nhưng không thể bỏ qua. Cái này, Bạch Vân đại sư tựa hồ có chút lời nói muốn nói lại không có ý tứ. Sư tôn, mặc kệ hai người chúng ta quá khứ có qua cái gì không vui, hiện tại cũng là sư đồ đồng tâm, mà lại ngài lại vì ta tỏa trấn thần kiếm môn lâu ngày, đối ta ngươi còn có cái gì không thể nói. Lăng Tiêu cười nói, cái kia nha đầu nói, trừ phi ma diễm thiên tôn chết rồi, nếu không nàng không có khả năng gọi ta là cha. Bạch Vân đại sư cười khổ nói, hắn thấy, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Cho dù Lăng Tiêu bây giờ đã là siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, thế nhưng là cái kia ma diễm thiên tôn tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, hiện tại cũng so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này chỉ là đuổi theo liền rất phí sức, còn mưu toan giết chết đối phương, đây quả thực không có khả năng. Rất khó khăn a, tuy nhiên không có vấn đề. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng đâu. Lăng Tiêu nhún vai nói, ma diễm thiên tôn đủ kiểu cản trở ta tu luyện, thậm chí nhiều lần ý đồ giết ta, giống như ta không làm rơi lão già này, vậy ta còn xem như cá nhân sao? Ngài yên tâm, ta không riêng muốn giết hắn, còn muốn vì ngài đoạt lại tuệ cốt. Vẫn là cẩn thận mới là tốt a, không nên quá miễn cưỡng mình. Bạch Vân Đại Sư nhắc nhở nói, sư tôn, ngày xưa ta liền tiến vào Nguyệt Hoa Tông tư cách đều không có, mà bây giờ đã là hạch tâm đệ tử, thậm chí càng thay mặt biểu tông môn đi tham gia bốn phái hội vũ. Trên đời này thật không có chuyện gì là không thể nào, mấu chốt vẫn là nhìn chúng ta có dám hay không nghĩ. Lăng Tiêu cười nói, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt đâu. Cũng là, có thể tham gia bốn phái hội vũ, như vậy Thánh Triều Võ Đạo Tế hẳn là cũng có tư cách tham gia, bốn phái hội vũ, nói trắng ra là đúng vậy tư bên dưới luận bàn. Nhưng là Thánh Triều Võ Đạo Tế, lại là toàn bộ Thiên Long Đại Lục ở bên trên lửa nóng nhất sự tình. Đến lúc đó ngươi mới có thể chân chính kiến thức đến Thiên Long Đại Lục ở bên trên đám thiên tài bọn họ đến cùng là cái dạng gì. Bạch Vân Đại Sư điểm một cái đầu, lại có mấy phần thổn thức. Hắn năm đó tốt nhất thời điểm cũng chính là nội môn mạt lưu đệ tử, ngay cả bốn phái hội vũ cũng không có tư cách tham gia, liền chớ đừng nói chi là Thánh Triều Võ Đạo thanh toán. Không nghĩ tới mình thu đệ tử, lại có thể tham gia dạng này thịnh hội, cái này thực sự để hắn tuổi già an lòng a. Còn có vấn đề, suýt nữa quên mất nói cho sư tôn ngươi. Minh Thiên đã bị ta giết, tiểu tử kia đi tà lộ, thế mà bị yêu hồ hoàn toàn khống chế tâm thần, ai, sư tôn trong lòng ngài đầu khối này u cục, có thể bình phục. Trước khi đi, Lăng Tiêu mới đưa Minh Thiên sự tình nói cho Bạch Vân Đại Sư. Bởi vì hắn thực sự không biết nên không nên nói, dù sao Minh Thiên đối Bạch Vân Đại Sư tới nói, cái kia thật phải là vừa yêu vừa hận một cái đồ đệ a. Ma Diễm a Ma Diễm, ngươi cho rằng đoạt ta tốt nhất đệ tử liền có thể triệt để đánh ta rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi thực sự thua rất triệt để a, coi như ngươi đoạt ta tuệ cốt, ngươi vẫn là cái thất bại giả. Bạch Vân Đại Sư cảm giác lập tức thể xác tinh thần thư sướng. Lăng Tiêu quật khởi, nữ nhi tìm về, Minh Thiên bị giết, hắn bây giờ tu vi cũng tại Lăng Tiêu trợ giúp chi bên dưới bắt đầu tăng lên. Đây hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy, mà chỗ có chỗ tốt, đều bởi vì hắn thu một cái gọi Lăng Tiêu đệ tử. Trở về Nguyệt Hoa Tông về sau, Lăng Tiêu trước tiên liền đem cá voi đảo đảo chủ giao cho Ngô Tường. Đối với chuyện này, Lăng Tiêu cấp ra cái nhìn của mình. Nguyệt Hoa Tông cao tầng bên trong, rất có thể có hải tộc gian tế, đã cái này cá voi đảo đảo chủ đã vô dụng, còn không bằng lợi dụng hắn thiết cái bẫy, dẫn dụ đối phương xuất hiện. Mặc dù nói làm như vậy chưa hẳn có thể dẫn xuất tất cả gian tế, nhưng dẫn xuất một cái tính một cái, tối thiểu nhất đã chứng minh cá voi đảo đảo chủ theo như lời nói không sai. 12 tông đích thật là bị thẩm thấu, mà lại vấn đề rất nghiêm trọng. Mấy ngày sau, nguyên chấp pháp đường thủ tọa kim trưởng lão bị Ngô Tường phục kích, tại chỗ bắt được. Chuyện này, chấn kinh toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, không nghĩ tới Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa, vậy mà lại là hải tộc gian tế, vấn đề này thế nhưng là quá nghiêm trọng. May mắn Nguyệt Hoa Thiên Nữ lúc trước ra mặt bãi miễn kim trưởng lão thủ tọa chức vị, bằng không mà nói, còn không biết đạo xảy ra loạn gì đây. Lúc đầu tông môn nội bộ đối với cái này còn mỗi người mỗi ý. Chủ yếu có một bộ phận người cho rằng đây là tân nhiệm trưởng giáo Ngô Tường lợi dụng chuyện này đả kích cựu thế lực. Nhưng mà cá voi đảo đảo chủ khẩu cung, lại thêm thiên nhãn thiên tôn thả ra hình ảnh, triệt để bỏ đi loại nghi ngờ này. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hoa Tông bên trong trở nên mấy vị đoàn kết. Vốn là muốn thừa cơ sinh loạn một số người, cũng biến thành án binh bất động. Đương nhiên, những chuyện này đều là Ngô Tường từ đầu tới đuôi đi xử lý, Lăng Tiêu trở lại tông môn về sau, liền tiến vào động phủ của mình bên trong bế quan. Hải tộc, phong bạo quân đoàn, âm dương ma vương, thiên tuyển cự môn, thiên tuyển đường hàng hải xuất hiện, đều để Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy vội vàng mạnh lên ý nghĩ. Hắn giết chết ôn dịch ma vương, xem như vận khí. Giết chết ác thú ma vương, thuần túy là bởi vì Nguyệt Nữ đem đả thương. Nhưng Lăng Tiêu sẽ không bảo vận khí xem như thực lực, bởi vì cái kia không đáng tin cậy. Ma bảo đại bảo chủ đều là chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tin tưởng âm dương ma vương kém cỏi nhất cũng cần phải là thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí kinh khủng hơn. Dù sao lúc trước ác thú ma vương liền mạnh mẽ khủng khiếp, tuyệt đối không có thể nói thầm cái này đã cùng hải tộc cùng một tuyến âm dương ma vương. Chương 658, Kiếm Vương Tông đến. Lăng Tiêu cảm thấy, sau này mình phải đối mặt ra hỏa, khả năng so trước kia bất cứ lúc nào đều còn đáng sợ hơn, đều cường đại hơn, bởi vậy tuyệt đối không thể có chút nào buông lỏng. Mặc kệ thế giới bên ngoài làm sao biến hóa, mạnh lên đều là đường ra duy nhất. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, liền đã đến bốn phái hội vũ thời gian. Trong thời gian này, Lăng Tiêu không chỉ có lợi dụng trung phẩm linh thạch đem tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, mà lại đối ba loại ý chí sử dụng càng thêm thuần thục rồi. Khống hồn bí thuật quen thuộc trình độ, cũng tiến nhập một cái giai đoạn mới. Hắn hôm nay, bằng vào sơn hạ ý chí, vậy mà có thể khống chế phổ thông dã thú cùng cây cối. Động phủ bên ngoài, Triệu Trì đang đến gần, đột nhiên một đầu gấu chui ra, thế mà đối Triệu Trì mở miệng nói chuyện. Thế nào Triệu Trì, có chuyện? Triệu Trì bị cái này hắc hùng giật nảy mình, tuy nhiên hắc hùng chỉ là phổ thông dã thú, hắn rất nhanh liền chấn định lại. Mà lại nghe cái này hắc hùng âm thanh, lại là Lăng Tiêu. Ngươi là Lăng sư huynh, xem như thế đi, có chuyện gì? Hắc hùng mở miệng hỏi nói. Lăng sư huynh, bốn phái hội vũ muốn bắt đầu, trưởng giáo phân phó các ngươi lên đường đâu, đặc địa để cho ta tới thông chi ngươi. Triệu Trì cung kính trả lời nói. Ta đã biết, lập tức đi ngay. Lăng Tiêu thu hồi linh hồn lực, gấu đen kia ngây thơ sung nhìn một chút, sau đó liền xông vào trong rừng biến mất. Những động vật này cũng là biết rõ lợi hại, Nguyệt Hoa Tông bên trong, bất kỳ một cái nào đệ tử đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Thu hồi linh hồn lực về sau, Lăng Tiêu liền đi đến tông môn đại điện. Lúc này Lam Ngọc Nhi, Đạm Thai Lăng Tử, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh đều đã đến. Làm vì sư phụ của bọn hắn, Thường Nguyệt Lệ, Thường Nguyệt Doanh, Kim Quang Thiên Tôn đều sẽ theo đội tiến về, xem như lĩnh đội đi. Ngô Tường thân là trưởng giáo, tự nhiên cũng phải cùng nhau đi tới, dù sao có Nguyệt Nữ tỏa trấn tông môn, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ma Diễm Thiên Tôn tên kia đã mất đi tất cả đệ tử, bắt đầu bế quan điên cuồng tu luyện, hắn tựa hồ không còn đem hy vọng ký thác vào đệ tử trên thân, mà là toàn tâm toàn ý lớn mạnh thực lực của mình. Lăng Tiêu phát hiện, trừ hắn ra, còn lại bốn người tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên. Lam Ngọc Nhi, ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đạm Thai Lăng Tử, ba phần sức mạnh nửa bước thiên tôn. Lãnh Hạo, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đái Vũ Linh, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Khách quan phía dưới, Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này tu vi ngược lại đột phá tương đối chậm, cái này chủ nếu là bởi vì hắn tiến hành phương diện khác tu luyện, tuy nhiên siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi cũng không kém, so lúc trước hắn đi ma bảo thành thời điểm thế nhưng là lợi hại rất nhiều. Chỉ bất quá gia hỏa này khuôn mẫu vẫn là bảo trì tại siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đê điều một điểm, mới có thể để cho địch nhân suy nghĩ không thấu. Hắn là không biết rằng ha, bốn người này tại trong tông môn đầu, cái kia thật phải là đem hết toàn lực đi khổ tu, còn kém không có bả mật đắng cho mệt mỏi đi ra. Dựa vào từ Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong lấy được chỗ tốt, bọn hắn cái này tu vi tự nhiên sẽ lấy được một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này về sau, cái kia trừ phi lại có khác kỳ ngộ. Bằng không mà nói, tu vi liền không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đã người đã đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Ngô Tường nhìn đám người một chút, trong lòng có chút đắc chí vừa lòng. Bây giờ Nguyệt Hoa Tông, đã sớm xưa đâu bằng nay, nhất là Lăng Tiêu thực lực, đơn giản thâm bất khả chắc, tin tưởng tại lần này bốn phái hội vũ bên trong, tuyệt đối có thể lấy được làm hắn người lau mắt mà nhìn thành tích. Ngô Tường sờ lên trên cổ treo một hình trăng lưỡi liềm trạng điếu trụy, sau đó một đạo bạch quang hiển hiện. Vậy mà trống rỗng xuất hiện một chiếc cự đại bảo thuyền. Dài 10 nhiều mét, rộng 6-7 mét, phảng phất nguyệt nha. Đây chính là chúng ta Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Quang bảo thuyền, ngoại trừ có được nửa bước thiên tôn cấp bậc lực công kích cùng lực phòng ngự bên ngoài, phương diện tốc độ, có thể so với thiên nhân cảnh cường giả, tuy nhiên nó cần tiêu hao linh thạch, đây không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cho nên bình thường chỉ có tham gia bốn phái hội vũ hoặc là võ đạo tế dạng này thịnh hội thời điểm, mới có thể lấy ra dùng. Ngô Tường giải thích một chút. Mấy Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều nghe được là con mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại đặc thù cơ động con rối. Nguyệt Quang bảo thuyền khởi động, trong nháy mắt bay khỏi Nguyệt Hoa Tông, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi đến Kiếm Vương Tông. Sau một canh giờ, đã là giữa trưa, Nguyệt Quang bảo thuyền xuyên phá tầng mây, xuất hiện ở Kiếm Vương Tông trên không. Tốc độ cũng cấp tốc giảm chậm lại, mỗi cái tông môn đều có đại trận bảo hộ, tới gần về sau, giống như tốc độ quá nhanh, liền có thể sẽ gặp phải công kích. Điểm này liền xem như vừa mới trở thành trưởng giáo tông chủ Ngô Tường vô cùng rõ ràng. Tốt nhất phái non xanh nước biếc a.